Chương 671, lại một lần quất mặt. 8. Tám huyến cửu chuyển diễn sinh đan, mọi người nhìn lấy trong lò đan, 9 viên đan dược, 3 viên đều mang 5 đạo huyến văn, mà trong đó một khỏa càng là mang theo 8 đạo huyến văn. Long Tam, ta luyện chế được 8 huyến cửu chuyển diễn sinh đan, ngươi lấy cái gì cùng ta liều? Hỏa Vô Phương lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, khinh miệt chi ý lộ rõ trên mặt. Thời gian dài như vậy đến, ngươi vẫn là như vậy ngu ngốc. Thật sự là một chút tiến bộ đều không có, Long Trần cười lạnh nói, bất quá nói dứt lời, trong lòng rung lên, trong bất tri bất giác nói lỡ miệng. Bởi vì hắn phát hiện, Hỏa Vô Phương sắc mặt có chút thay đổi, Long Trần hiện tại ngữ khí, biểu lộ cùng cửu lê bí cảnh bên trong, cơ hồ giống như đúc. Hồ, Long Trần vung tay lên, nắp lò tách ra, lưu quang giật thải huyến văn, khiến trước mắt mọi người hoa một cái. 9. 9. Cửu huyến. Cửu huyến cửu chuyển diễn sinh đan, vậy mà thật được luyện chế đi ra thì liền trước đó lão giả kia, đều có chút kinh hãi không thôi. Phải biết cửu huyến đan, vậy đại biểu thượng phẩm đan dược cực hạn, rất nhiều đan hoàng cấp cường giả, coi như luyện cả một đời đan, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một khỏa cửu huyến đan đến. Cho dù là tương đối thấp cấp ngũ giai đan dược, cũng không được. Ha ha ha ha, cái này Long Tam thật sự là không chịu thua kém, Phương Minh Viễn ha ha cười nói. Trong lòng tràn đầy cuồng hỷ chi tình. Long Tam cũng là một cái tiềm lực vô hạn quái vật, một tháng trước, vẫn là một cái cao cấp đan dược tay nghiệp dư, bây giờ đi qua một tháng bồi dưỡng, lập tức thực lực tăng vọt đến, liền bọn họ đều phải kinh sợ cấp độ. Cho dù là Phương Minh Viễn, xài cao dương dạng này luyện mấy trăm năm đan kẻ già đời, cũng không phải là muốn luyện chế, liền có thể luyện chế ra cửu huyến đan, vậy cần cực lớn vận khí thành phần. Huống chi còn là độ khó khăn cực cao cửu chuyển diễn sinh đan. Có thể nói, Long Trần cũng là một cái luyện đan kỳ tài, cái này luyện đan kỳ tài, vẫn còn ngọc thô giai đoạn, bị Phương gia phát giác, cũng toàn lực bồi dưỡng, rốt cục để hắn ánh sáng càng khôn, đây là một loại vinh dự cực lớn, đây chính là tuệ nhãn biết kim. Mà lại Long Trần cái này kỳ tài, đối Phương gia khăng khăng một mực, mà đối lửa nhà thì là tràn đầy địch ý, đây mới là để Phương Minh Viễn cao hứng nhất. Không có ý tứ, lửa đại lão bản, đa tạ, Phương Minh Viễn đối với hỏa trường sinh liền ông quyền, trên mặt lại là tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Tức giận đến hỏa trường sinh sắc mặt âm trầm, phất tay áo rời đi. Hỏa Vô Phương càng là nhìn lấy Long Trần trong lò đan viên kia cửu huyến cửu chuyển diễn sinh đan, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kinh hãi, cái này Long Trần đến cùng là làm sao làm được. Hắn đã dốc hết toàn lực, thế nhưng là vẫn như cũ bại bởi Long Trần. Mặc dù là đấu bán kết, mà không phải trận chung kết, vẫn như cũ để trong lòng của hắn cực kỳ không thoải mái. Cái này Long Tam, vô cùng thông minh, hắn sở dĩ có thể đánh bại Hỏa Vô Phương, cũng không phải là hắn luyện đan chi thuật so Hỏa Vô Phương càng mạnh, bên ngoài một mực phê bình lão giả kia. Mở miệng nói. Xin tiền bối chỉ điểm sai lầm, người chung quanh, lập tức khiêm tốn thỉnh giáo. Các ngươi không có phát hiện à, Long Tam đang trong dược, những đan dược khác. Huyến văn đều tại hai đạo trở xuống, mà Hỏa Vô Phương đang dược, huyến văn đều tại ba đạo trở lên, lão giả kia nói. Mọi người vội vàng hướng hai người đang lô lần nữa nhìn qua, quả nhiên nhìn ra manh mối, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, lão giả kia tiếp tục nói, Long Tam vô cùng thông minh, hắn vận chuyển cường đại linh hồn chi lực, đem thu nạp sinh chi lực, đều tập trung ở một viên đang dược phía trên. Không biết các ngươi trước đó có phát hiện hay không? Long Tam đã sớm tại ba canh giờ trước đó, cũng đã bắt đầu thu liễm linh hồn chi lực, tuy nhiên vô cùng nhỏ bé ba động, nhưng là lão phu vẫn là phát hiện. Khi đó, lão phu coi là Long Tam là muốn cố ý thu nhỏ ba động, trì hoãn thời gian, hiện tại nhớ tới, hắn hẳn là vào lúc đó, liền đã đem cái viên kia cửu huyến đan dược lực cho chứa đầy. Lão giả kia lắc đầu cười khổ nói. Mọi người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, cái này Long Trần khi đó, liền đã hoàn thành luyện đan. Lại cố ý trì hoãn đến sau cùng, chính là vì đánh Hỏa Vô Phương mặt à, gia hỏa này quá xấu rồi. Bất quá có thể đem linh hồn chi lực. Vận chuyển tới loại trình độ này, không chỉ có thể chiếu cố đan lô hỏa lực, còn có thể đem hấp thu thiên địa năng lượng chia cắt ra đến, tập trung đến một viên đan dược lên. Cái này cần cuồn cuộn như hải linh hồn chi lực, cái này Long Tam, linh hồn chi lực hùng hậu trình độ, quả thực là nghe rợn cả người, lão giả kia không khỏi cảm thán nói. Tuy nhiên hắn xem thấu Long Trần kỹ xảo, nhưng lại không chiêm dùng, loại kỹ xảo này người khác là không học được, Người nào có biến thái như vậy hồn lực a, hừ, đầu cơ trục lợi mà thôi, chúng ta trận chung kết lên gặp, Hỏa Vô Phương lạnh hừ một tiếng. Mặt âm trầm rời đi. Hắc hắc, tạm biệt không tiễn a, Long Trần vô cùng thân thiết đối Hỏa Vô Phương khoát tay, đồng thời trong lòng thầm kêu may mắn, kém chút lộ tẩy, nhờ có cửu huyến đang hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn quên đi trước đó hoài nghi. Ha ha ha, Long Tam tốt, mặt mũi này đánh quá đẹp rồi, nguyên lai thần kỹ, bắt nguồn từ sinh hoạt, ta xem như minh bạch, phương trưởng cùng xài liệt hỏa tới, không khỏi cười ha ha. Hẳn là linh cảm bắt nguồn từ sinh hoạt, mấu chốt là người ta đem mặt đều duỗi đến đây, mà lại bày đẹp trai như vậy tư thế đợi nửa ngày, người tốt ý tứ không đánh. Chút mặt mũi này vẫn là cần cho người ta, Long Trần có chút ngại ngùng, cười nói. Ha ha, cao, cao, thật sự là cao, phương trưởng ha ha cười nói. Lúc này phương gia cùng xài gia lôi kéo đang tu cao thủ cũng đều đến đây, không thể không nói, bọn họ không hổ là hai người hoa đại đại giới kéo tới. Tại trong những người này, chỉ có 7 người bị đào thải, còn lại đều thẳng đến đây. Bất quá có mấy người, trên mặt lại hiện lên một vệt hổ thẹn, nếu như không là trước kia có người thất bại, bọn họ nghe được những người kia nghị luận, bọn họ cũng xong đời. Cho dù là bọn họ, cũng chỉ nghe nói qua cửu chuyển diễn sinh đan, nhưng là liên quan tới hậu kỳ ngưng tụ huyến văn. Thu nạp thiên địa sinh chi lực sự tình, căn bản không biết, có thể nói bọn họ lần này vượt qua kiểm tra, còn mang theo nhất định vận khí thành phần. Không có cách, khảo hạch loại chuyện này, ai cũng không nói chắc được, dù sao đan phương ngàn ngàn vạn vạn, ai cũng không biết, đan tháp sẽ xuất ra dạng gì đan phương để mọi người luyện chế. Mọi người nói chuyện phiếm thời khắc, bỗng nhiên đi một mình tới, mọi người giật mình. Vội vàng không người thất lễ nói, gặp qua tháp chấp đại nhân hơi hơi gật gật đầu, sau đó nhìn Long Trần nói, hôm nay biểu hiện rất không tệ, bất quá lần sau phải chú ý. Khiêm tốn một chút. Đúng, tháp chấp đại nhân, Long Trần đành phải gật đầu, hắn biết tháp chấp đại nhân chỉ là, hắn cùng Hỏa Vô Phương hồ nháo sự tình. Bởi vì, lần tiếp theo chính là trận chung kết, tháp tông đại nhân sẽ đích thân giám sát, theo ta được biết, vị này tháp tông đại nhân. Mặt rất hắc, trong mắt không vào nửa điểm hạt cát, ngươi cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, tháp chấp đại nhân nghiêm túc nói. Trong lòng mọi người rung lên, lần này trận chung kết, vậy mà không phải tháp chấp đại nhân chủ trì, mà chính là sẽ đến một vị tháp tông đại nhân. Bất quá mọi người nhất thời đối tháp chấp đại nhân lòng sinh cảm kích. Tháp chấp đại nhân tự mình nhắc nhở, đó là đối bọn hắn, phải nói là đối Long Tam cực kỳ nhìn trúng, sợ Long Tam bởi vì việc nhỏ, bị khu trục. Đa tạ tháp chấp đại nhân nhắc nhở, vô cùng cảm kích, tháp chấp đại nhân gật gật đầu, lúc này mới rời đi, nhìn lấy tháp chấp đại nhân bóng lưng rời đi, phương trưởng tán thán nói, đạt được tháp chấp đại nhân tự mình nhắc nhở, Long Tam, ngươi đây là muốn thăng chức rất nhanh tiết tấu a, phải biết, tháp chấp đại nhân, thế nhưng là đại biểu cho đan cốc, cao ngạo gấp, đối với ba nhà đều là hờ hững. Có thể được hắn tự mình nhắc nhở. Vậy đơn giản là một loại vinh hạnh, dựa theo phương trưởng đoán chừng. Dù cho Long Trần không đậu, tháp chấp đại nhân cũng có khả năng sẽ đem Long Trần kéo vào đan cốc, hắn coi trọng Long Trần cái kia kinh khủng linh hồn chi lực. Những người khác cũng là một mặt hâm mộ bộ dáng, bất quá hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu thời điểm đố kỵ. Rất kỳ quái, đố kỵ loại tâm tình này sẽ chỉ ở thực lực xê xích không nhiều tình huống dưới sinh ra, làm một người độ cao, đến người khác chỉ có ngưỡng mộ độ cao lúc, liền sẽ không có đố kỵ cái thuyết pháp này. Con kiến hôi sẽ không đố kỵ con voi. Con ruồi sẽ không đố kỵ côn bằng, nguyên nhân cũng là giữa hai bên chênh lệch quá xa, muốn đố kỵ cũng là hữu tâm vô lực, bây giờ Long Trần, cũng là như thế. Hắc hắc, như thế chuyện tốt, nếu như ta có thể đi vào đan cốc, đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, cây đuốc nhà xử lý, sau đó lại nghĩ biện pháp, đem hai vị đại ca, cũng làm tiếng đan cốc chơi đùa, chẳng phải sung sướng. Long Trần cười hắc hắc nói. Ngươi có lòng này, chúng ta thì rất cao hứng, bất quá muốn tiến đan cốc, quên đi thôi, chúng ta vẫn là có tự biết rõ, đi, chúng ta trở về ăn mừng một trận, tuy nhiên Long Trần nói đến có chút khoa trương. Nhưng là xài liệt hỏa cùng phương trưởng, tâm lý đều cực kỳ dễ chịu, Long Trần đã thấy hy vọng, vẫn như cũ có thể đem bọn hắn cùng hỏa gia để ở trong lòng, đây mới là khó được nhất. Trên cái thế giới này, nhất không thể dựa vào là cũng là nhân tâm, bình thường người thấy được mục tiêu mới. Tâm thì thay đổi, thế nhưng là Long Trần tâm thủy chung như một. Chúc mừng, kéo dài suốt 3 ngày, Long Trần lần này xem như dương danh vạn dặm, một cái nhân tài mới nổi, hoành không xuất thế, ánh sáng thương khung. Long Trần lấy cửu huyến cửu chuyển diễn sinh đan, đánh bại Hỏa Vô Phương tin tức. Đi qua Phương gia cùng Sài gia đại lực phủ lên, truyền khắp toàn bộ luyện đan giới, Long Tam đại danh, cơ hồ phạm là người có mặt mũi, đều biết. Thì liền các đại tông môn cũng đều được tin tức, làm tin tức truyền đến Thủy Vô Ngân trong tai lúc, Thủy Vô Ngân không khỏi thở dài một tiếng, Long Trần làm chuyện gì, đều là như vậy oanh oanh liệt liệt, cũng không biết, lần này sẽ làm ra cái gì kết cục. Hỏa gia, các ngươi thì nhận xui xẻo, đắc tội người nào không tốt, không phải phải đắc tội tiểu gia hỏa kia. Ba ngày sau đó, Long Trần lại tiến nhập bế quan, lần này hắn muốn an tâm nghiên cứu, chính mình mới học những cái kia hỏa hệ thuật pháp. Lần trước là ăn tươi nuốt sống học được một trận. Nhưng là loại này tập hợp hỏa diễm chi lực thuật pháp, quả thực thì là một loại báu vật, Long Trần đối với thuật pháp như vậy, mười phần si mê, bây giờ khoảng cách lần sau trận chung kết, còn có thời gian một tháng, rốt cục có thời gian có thể nghiên cứu. Thế nhưng là mới nghiên cứu không đến hai ngày, Long Trần liền bị phương trưởng cùng xài liệt hỏa, quả thực là cho bắt tới, nói là Long Trần liều mạng như vậy tu hành, cũng không phải là chuyện tốt, cần muốn thư giãn một tí. Kết quả hai người, trực tiếp lôi kéo Long Trần, đi đến một chỗ tráng lệ tửu lâu. Quán rượu kia cực lớn, từ xa nhìn lại, kim bích huy hoàng, cực kỳ xa hoa. Trên tửu lâu, lấy cứng cáp có lực bút pháp, viết lấy ba chữ to, túy tâm lâu. Ta đấy cái đi, hai vị ca ca, các ngươi đây là muốn mang ta đi dạo kỹ viện A, Long Trần xem xét, không khỏi trợn tròng mắt. Chương 672, túy tâm lâu. Đi dạo kỹ viện, quá khó nghe, nơi này là cấp cao nơi chốn, đừng có dùng loại kia dung tục từ ngữ, để hình dung, làm trò cười cho người khác. Phương trưởng vội vàng nói. Vậy nơi này là? Long Trần sững sờ. Nơi này là tình cảm cùng tình cảm giao lưu, nhục thể cùng nhục thể va chạm, dịch thể cùng dịch thể trao đổi cấp cao nơi chốn. Sai liệt hỏa một mặt dâm đãng nói, Long Trần nghĩ không ra, đường đường hai vị đại thiếu, vậy mà cũng làm chuyện loại này, không khỏi có chút im lặng, đã nói xong cao lớn hơn đâu. Long Tam, ngươi cái ánh mắt này nhi có thể không đúng a? Phải biết, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, cần ngẫu nhiên phóng thích một chút chính mình hỏa khí. Dạng này càng có lợi hơn tại buông lỏng tâm tình, nếu như là bên ngoài tìm nữ nhân đâu, luôn luôn cần phải có lo lắng, đặc biệt phiền phức, nơi này tốt bao nhiêu, chúng ta dùng tiền, các nàng kiếm tiền, hai bên tình nguyện, trọng yếu nhất. Sai liệt hỏa bỗng nhiên thấp giọng nói, trọng yếu nhất chính là, tại kỹ thuật phương diện, người ta là người trong nghề, có thể để ngươi thoải mái thượng thiên. Nhất là chúng ta đang tu, thời gian dài cùng lửa liên hệ, bản thân thì dễ dàng bốc lửa. Nhất là gần nhất mấy lần giải đấu lớn, thần kinh đều căng thẳng. Những người khác hôm qua ta đều đã an bài qua, hôm nay chúng ta hai cái cố ý an bài cho ngươi một cái giai nhân tuyệt sắc, nghe nói còn là một cái chim non. Lừa gạt quỷ đâu đi, ngươi đến nói cho ta biết, chim non có thể có cái gì kỹ thuật có thể nói. Long Trần có chút im lặng. Lừa ngươi làm gì, thật là một cái chim non, không có nhận khách qua đường, kỹ thuật thì không nói, nhưng là cái kia mỹ mạo. Cái kia tư thái, chỉ nhìn, thì có thể khiến người ta thần hồn điên đảo. Long Tam ta có thể nói cho ngươi à, ngươi cũng đừng cho ta kéo yêu thiêu thân. Ca ca ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn, cho ngươi dự định. Phương trưởng một mặt nghiêm túc nói. Cái này mới tới người, cái kia mỹ mạo có thể so sánh thiên tiên, là nơi này vừa tới đầu bảng, bởi vì lúc trước đầu bảng, bị hỏa gia mua đi. Bất quá người mới này, cái này đêm đầu tiên phí khả là đắt kinh khủng, cho dù là phương trưởng, đều đau lòng vô cùng, nếu như không phải là vì lôi kéo Long Trần, hắn mới không nỡ đây. Đương nhiên, chính chúng ta cũng đã lâu không có đi, trong khoảng thời gian này vội vàng, chúng ta cũng muốn đi thư giãn một tí, dạng này chúng ta ca tam có cái bạn nhi, phương trưởng sợ Long Trần không thích ứng. Khích lệ nói. Long Trần không còn gì để nói, nhà mình mặc kệ là Mộng Kỳ, vẫn là Đường Uyển Nhi. Cái nào không phải đẹp như tiên nữ? Ta tại sao phải chạy nơi này lãng phí viên đạn? Thế nhưng là nhìn hai người cao hứng bừng bừng bộ dáng, Long Trần cũng đành phải kiên trì đi theo vào, Long Trần trong đầu tại đi dạo, làm sao nghĩ biện pháp thoát thân? Ai u, phương trưởng ca ca, ngài có thể tính tới, người ta đều nhớ ngươi muốn chết, mới vừa vào cửa, một cái thân thể đẩy đà nữ tử, tiến lên đón, nhiệt tình khoác lên phương đại thiếu cánh tay. gặp Phương đại thiếu cùng nữ tử kia mắt đi mày lại bộ dáng. Long Trần liền biết, nữ tử này là Phương đại thiếu người tình, hẳn là đã sớm nhận được tin tức, chờ ở đây. Duy nhất để Long Trần cảm thấy kinh ngạc là, cái kia trên người nữ tử khí tức cực kỳ cường đại, lại là một vị tiên thiên cảnh cường giả. Mẹ nó, đây là làm cái gì? Liều mạng tu luyện tới tiên thiên cảnh, chính là vì tới nơi này. Hắc hắc, Đào Hồng muội tử, thật sự là một ngày không thấy, như cách ba thu a, ca ca nhớ ngươi muốn chết. Phương đại thiếu lúc này tựa như là một cái lãng tử, vụng trộm tại nữ tử kia đầy đặn chỗ bóp một cái, nhắm trúng nữ tử kia một trận không thuận theo. Long Trần không còn gì để nói, nhìn lấy Phương đại thiếu cái kia như cử chỉ lẳng lơ, Phương đại thiếu mà nói sai, hẳn là, thấy một lần ít ngày nữa, như cách ba thu đi. Đào Hồng, vội vàng đem sai đại thiếu thủy hoa cô nương kêu đi ra, mặt khác cho ta vị huynh đệ kia, cũng an bài một cái cô nương xinh đẹp, chúng ta ăn trước chút rượu đồ ăn thủy hoa cô nương. Thủy tính dương hoa cô nương. Mẹ nó, quả nhiên mọi ngành mọi nghề đều có tinh anh, xem như thêm kiến thức. Theo Phương đại thiếu lên lầu, lại là một tòa vô cùng rộng rãi đại sảnh, mà không phải một cái độc lập phòng. Gặp Long Trần sững sờ. Sai Liệt Hỏa cười nói, hắc hắc huynh đệ, bây giờ còn chưa đến chín điểm, các cô nương còn tại rửa mặt trang điểm, chúng ta trước uống chút rượu, nhìn ngắm phong cảnh. Ba người tìm một cái dựa vào cửa sổ trang nhã, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, một mảnh non sông tươi đẹp, phong cảnh cực kỳ hợp lòng người. Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái này cảnh sắc rất quen thuộc, hắn chợt nhớ tới, tại tiểu thúy nhà ở thời điểm, cũng có thể nhìn đến mảnh này cảnh sắc, chỉ bất quá cảnh sắc khác biệt. Long Trần ánh mắt hơi hơi quét qua, lập tức thấy được chính mình lúc trước chỗ ở. Chỉ bất quá lúc này, nơi đó đã biến thành một mảnh mới tinh trang viên, chiếm diện tích cực lớn, đình đài lâu cát, toàn bộ đều là mới tinh. Phương đại ca, nơi đó là cái gì chỗ? Long Trần chỉ phương hướng kia nói, cái chỗ kia a, ngươi chẳng lẽ quên đi, chúng ta quen biết địa phương, cũng là ở nơi đó a, Hỏa Vô Phương cái kia quy tôn tử, cuối cùng vẫn đem cái chỗ kia cầm xuống. Đóng một cái to lớn tổ rùa đen, giữ lấy nạp thiếp dùng. Phương trưởng hùng hùng hổ hổ nói, hắn muốn nạp thiếp. Long Trọng như vậy. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Không Long Trọng cũng không được a, hắn nạp thiếp người. Là viễn cổ thế gia thiên tài, tự như là Bích Loa Sơn Hoa gia người đi, dù sao có chút thân phận, cụ thể không được rõ lắm, phương trưởng lắc đầu nói. Bích Loa Sơn Hoa gia. Đây không phải là Hoa Bích Lạc chỗ gia tộc a. Long Trần trong lòng giật mình, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một cái khả năng, không khỏi trong mắt sát ý chậm rãi lộ ra. Long Tam, thế nào? Cảm thấy Long Trần thần sắc khác thường, phương trưởng hỏi. Hai vị đại ca, các ngươi trước kia đề cập qua Long Trần, về sau ta cũng cẩn thận nghe qua người này, nghe nói Hỏa Vô Phương, ở cái này người trong tay bị thiệt lớn. Long Trần nói, không phải sao? Đó thật là một cái ngoan nhân, đáng tiếc không có đem Hỏa Vô Phương giết chết. Nếu không chúng ta thì an bình. Sai Liệt Hỏa tiếp lời nói. Long Trần gật đầu nói, liên quan tới cửu lê bí cảnh sự tình, ta cũng đã được nghe nói một số, nghe nói cái kia Hoa Bích Lạc sau cùng trợ giúp Long Trần, cùng một chỗ đối kháng chính tà lưỡng đạo, cái này nói rõ là cùng Hỏa Vô Phương đối nghịch. Bây giờ nghe nói Long Trần đã vẫn lạc, mà Hỏa Vô Phương vừa mới khôi phục, nhanh như vậy liền tiếp nhận Bích Loa Sơn Hoa gia thiếp, các ngươi nói. Ba, phương trưởng vỗ đùi nói, đúng thế, ngươi kiểu nói này ta nhớ ra rồi. Về sau Hỏa gia giống như chạy qua Hoa gia mấy lần, hôm nay ngươi cái này nhấc lên, ta liền hiểu. Cái này Hỏa Vô Phương, nhất định là muốn đem nộ khí vung đến trên thân người khác, Long Trần đã vẫn lạc, những người khác có Huyền Thiên Đạo Tông bảo hộ, bàn tay của bọn họ không đi vào. Bây giờ chỉ có Hoa Bích Lạc, hắn có thể đối phó, chỉ cần cho Hoa gia tạo nên điểm áp lực, lấy viễn cổ thế gia cá tính. Bình thường sẽ không vì một cái nho nhỏ chí tôn cấp đệ tử, đắc tội phụ trách đang dược tiêu thụ Hỏa gia. Sau đó cái này hỗn đảng, nạp Hoa Bích Lạc làm thiếp, trên thực tế chính là vì tra tấn Hoa Bích Lạc. Người này quá hèn hạ, làm bất quá người ta Long Trần, bắt người ta bằng hữu xuất khí, lớn nhất xem thường ngu ngốc như vậy. Sai Liệt Hỏa cũng bỗng nhiên nói, ta nhớ ra rồi, ban đầu ở cửu lê bí cảnh bên trong. Hỏa Vô Phương liền lấy nạp thiếp sự kiện này uy hiếp qua Hoa Bích Lạc, sau cùng Hoa Bích Lạc vẫn là xuất thủ, hắn đây là muốn trả thù a. Long Trần mỉm cười, bất quá nụ cười chỗ sâu, có một vệt âm hàn, bình thường đối phó Long Trần người, cái kia còn có chỗ thương lượng, nhưng là gan dám làm tổn thương người đứng bên cạnh hắn, cái kia chính là không chết không thôi, hỏa vô phương. Lần này ta muốn không phải không chơi chết ngươi, ta thì không gọi Long Trần. Lúc này bao quát Đào Hồng ở bên trong ba cái cô nương đi tới, phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa là khách hàng cũ, tự nhiên không hiện xa lạ. Một cái vóc người không tệ nữ tử, đi đến Long Trần ngồi xuống bên người, nói khẽ, Long Tam gia, tiểu nữ tử cho ngài rót rượu, nữ tử kia dài đến vẫn còn, hiếm thấy chính là, so sánh hiểu được tiêu chuẩn, không khiến người chán ghét, một bộ nhu thuận động lòng người bộ dáng, liền xem như trang, gắn với loại trình độ này, cũng coi là vô cùng không dễ dàng. Cô nương ngươi mấy tuổi rồi, Long Trần cười hỏi. Dù sao đều tốn tiền, đùa giỡn một chút, cũng không sao, không phải vậy tiền mất trắng. Tiểu nữ tử 18 rồi, nữ tử kia có chút ngượng ngùng nói, thật, trùng hợp như vậy, ta cũng 18 a, Long Trần kinh ngạc nói. Tam gia ngài thật đáng ghét, như thế trêu chọc người ta, nữ tử kia có chút ngượng ngùng nói, liền mặt đều có chút đỏ lên. Cao, cao, thật sự là cao, phần này diễn kỹ, cũng là thần, diễn kỹ đều cao minh như thế, cái kia dường kỹ. Khó trách, Sài đại thiếu, Phương đại thiếu như thế thân gia người, không thích nạp thiếp, hết lần này tới lần khác ưa thích tới nơi này. Giống bọn họ loại này thân gia người. Bình thường kết hôn cần tìm môn đăng hộ đối người, trọng yếu nhất chính là, đối phương nữ tử, cũng nhất định phải là đang tu, mà lại huyết mạch cực kỳ thuần chủng, dạng này chủ yếu là vì hậu nhân tốt đẹp truyền thống. Nếu như coi trọng cái nào đó mỹ mạo nữ tử, nếu như đối phương không phải đang tu, loại này cao môn đại phiệt là nghiêm cấm hậu nhân cùng với các nàng sinh con dưỡng cái, bởi vì vì thiên phú quá kém, ảnh hưởng môn phong, nếu như sinh hạ con gái, bình thường cũng sẽ bị trực tiếp xử tử, cực kỳ khắc nghiệt. Nơi, của hai người tuy nhiên cũng là con ông cháu cha, bất quá bản tính cũng không xấu. Bọn họ tình nguyện tới nơi này, cũng không nguyện ý nạp thiếp, cái này khiến Long Trần đối bọn hắn ngược lại sinh ra một loại hảo cảm. Ba người vui chơi giải trí, có tam nữ bồi tiếp, vài chén rượu hạ đổ, nữ tử kia vẫn tại giả bộ thanh thuần, Long Trần bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt cười xấu xa, thật coi lão tử là chim non a, ngươi bãi bình qua nam nhân, so ta thủ hạ quân đoàn đều nhiều, giả bộ như vậy ngây thơ thiếu nữ, xem thường ta a, Trân Trân cô nương, ta có thể hỏi một cái tư ẩn vấn đề a. Thông qua được giải, Long Trần biết tên của nàng, cười hỏi. Vốn là Long Trần trên mặt dịch dung về sau. Liền có chút xấu xa cảm giác, nụ cười này, càng thêm xấu bốc khói, liền xem như duyệt vô số người Trân Trân, cũng không nhịn được có chút hoảng hốt, có chút ngượng ngùng nói, tam gia xin cứ hỏi, nhưng là không nên quá khiến người ta xấu hổ a. Long Trần khoát tay một cái nói, làm sao lại thế, ta Long Tam là cái người đơn thuần, ta thì muốn hỏi một chút, ngươi biết cà rốt thế nào dùng a? Sài Liệt Hỏa cùng phương trưởng không khỏi ngẩn ngơ, ngoà tàu, bị lừa, vốn cho là Long Tam là cái người thành thật. Trên thực tế, cái này Long Tam quả thực cũng là một cầm thú a. Trân Trân trên mặt hiện lên một vệt vẻ mờ mịt, không biết, Long Trần, cái kia dưa leo đâu? Trân Trân lắc đầu, không biết, Long Trần, cái kia cà tím đâu? Trân Trân lắc đầu, không biết, Long Trần, cái kia bánh bao đâu? Trân Trân kinh hãi, bánh bao cũng có thể sao? Vừa mới nói xong câu đó. Trân Trân lập tức che miệng lại, bất quá gắn liền với thời gian đã chậm. Thẹn quá thành giận đánh Long Trần một cái, tam gia ngại quá xấu rồi, Sài Liệt Hỏa cùng phương trưởng hai người, đã cười lật đến dưới đáy bàn đi, thì liền cái kia Đào Hồng cùng Thủy Hoa, cũng cười đến run rẩy cả người, trước ngực sóng lớn mãnh liệt. Tiểu nhân đắc chí, thì cười đến như thế vui vẻ, coi chừng vui quá hóa buồn a. Ngay tại Long Trần bọn người cười to thời khắc, bỗng nhiên một cái không mặn không nhạt âm thanh chói tai truyền đến. Chương 673 Tao ngộ tà đạo. Long Trần quay đầu đi, chỉ thấy năm người chậm rãi đi đến, để Long Trần giật mình là, đám người này vậy mà đều mặc lấy trường bào màu đỏ, mà lại là huyết hồng cái chủng loại kia, trước ngực còn vẽ lấy một đầu ác ma đồ án. Tà đạo cường giả, Long Trần bỗng nhiên lập tức nghĩ đến, nơi này là Đan Dương Châu, cùng địa phương khác không giống nhau, ở chỗ này về Đan Tháp Quảng Hạt, thuộc về trung lập khu, chỉ cần không ở nơi này nháo sự. Tà đạo cùng chính đạo là không lại ở chỗ này phát sinh xung đột. Để Long Trần mười phần ngoài ý muốn, năm người bên trong. Có hai cái quanh thân có thiên đạo khí tức quay chung quanh, rõ ràng là hai cái thiên hành giả. Vừa mới câu nói kia, lộ ra lại chính là bên trong một cái thiên hành giả nói ra được, Rất rõ ràng những người này là hướng về phía ba người bọn hắn tới. Không cần nghĩ, cũng biết, bọn gia hỏa này nhất định là tham gia hỏa vô phương nạp thiếp đại điển. Đây là hỏa gia luôn luôn cách làm, hôm nay nạp thiếp, ngày mai đưa tang, sau thiên hạ tẩy nhi, đều sẽ bày rượu yến, cũng là nói cho một số người, cái kia tặng quà. Mà năm người này xuất hiện ở đây, khẩu khí mười phần phách lối, khẳng định là đạt được hỏa gia chống đỡ. Cố ý gây chuyện. Tuy nhiên Phương gia cùng Sài gia đều lệ thuộc vào Đan Tháp, nhưng là tiêu thụ về hỏa gia quản lý, những người này cùng hai nhà không có trực tiếp lợi ích quan hệ, cho nên mới dám như thế, nói trắng ra là vì nịnh nọt hỏa gia. Phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa biến sắc, vừa muốn há mồm, Long Trần đã mỉm cười đứng lên, thẳng đến cái kia không người đi đến. Mới vừa rồi là người nào tại đánh rắm? Long Trần một bước ba lắc cà lơ phất phơ đi qua đến, một mặt cần ăn đòn bộ dáng nói bên trong một cái tà đạo thiên hành giả, liếc mắt nhìn Long Trần, khinh thường nói, ngươi thì tính là cái gì? Lăng xa. Ba, mới nói được một nửa, Long Trần một cái bạt tai mạnh hung hăng quất vào mặt của người kia lên, lần này Long Trần cũng không có lưu thủ, bọn họ cũng không phải đang tu, nhục thân rắn chắc đây, không cố kỵ chút nào. Một tiếng này bạo hưởng, chấn người lỗ tai oanh minh, phương viên hơn 10 dặm đều có thể nghe được. Oanh, cái này đừng nói không có phòng bị, liền xem như có phòng bị, khoảng cách gần như thế, hắn cũng đừng hòng né tránh, người này như giống như sao băng, đụng nát cửa sổ, thẳng đến nơi xa bay đi. Âm âm lại là một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo thiên hành giả. Cũng bị Long Trần cái tát quất bay trăm dặm có hơn, bay thẳng nhập hỏa vô phương vừa mới tu kiến trang viên, trực tiếp đem một tòa lầu cao đụng sập. Sai Liệt Hỏa cùng phương trưởng kinh ngạc, cái này Long Tam đến cùng là quái vật gì a? Làm sao có như thế lực lượng kinh khủng, đây là đang tu sao? Tìm. Một cái khác thiên hành giả, cái thứ nhất theo trong kinh hải kiệt phản ứng, một quyền đối với Long Trần nện xuống. Ba, thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới xuất quyền thời điểm, Long Trần đã một bạt tai quất trên mặt của hắn, đem hắn quất một cái lão đảo, kết quả một quyền kia đập vào bên người trên người một người. Người kia kêu thảm một tiếng, xương bả vai bị nện nát, cái kia tà đạo thiên hành giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, Long Trần lại là một bạt tai quất tới. Lần này là phương hướng ngược, lực lượng so vừa mới càng lớn, trực tiếp đem hắn quất đến ban đầu dạo qua một vòng, cái kia tà đạo thiên hành giả vừa mới ổn định thân hình. Liền thấy xuề ra mang theo cười u ám cho mặt, chính đối hắn nháy mắt ra hiệu. Cái kia tà đạo thiên hành giả kinh hãi, liên tục chịu hai cái bạt tai, hắn coi như lại ngốc cũng biết, gặp phải cao thủ, vừa muốn lui lại, kéo dài khoảng cách lại ra tay. Đi đâu? Đến đây đi, hắn vừa mới động, trong lúc đó da đầu siết chặt, tóc bị Long Trần hai cánh tay hung hăng bắt lấy, trở về kéo một cái, đồng thời Long Trần cứng chắc đầu gối. Đối với cái kia tà đạo thiên hành giả cao ngất sống mũi, hung hăng nghênh đón tiếp lấy. Răng rắc, một tiếng xương vỡ vụn thanh âm, truyền khắp toàn bộ đại sảnh, Sài Liệt Hỏa cùng phương trưởng, cảm giác cái mũi của mình không hiểu chua chua, trên mặt hiện lên một vệt không đành lòng, bọn họ đều thay người kia cảm giác đau. Người cái mũi, là cực kỳ yếu ớt địa phương, liên tiếp vô số thần kinh nhạy cảm, dưới một kích này đi. Cái kia tà đạo thiên hành giả toàn bộ mặt đều lõm vào. Ngoà tàu, ngoà tàu, ngoà tàu, ta lại để ngươi làm chó, Long Trần mỗi nói một câu, đầu gối đều sẽ hung hăng đụng một lần cái kia tà đạo thiên hành giả cái mũi, cái kia tà đạo thiên hành giả máu tươi nước mũi hỗn hợp có nước mắt tất cả đều xuống. Đi chết đi, cái kia tà đạo thiên hành giả hét lớn một tiếng, toàn lực thoáng dãy dùa, kết quả Long Trần trong tay nắm lấy hai người đầu não phát, liên tiếp một khối lớn mang huyết da đầu bị xé xuống. Phanh, tà đạo thiên hành giả nhịn đau tránh thoát Long Trần khống chế. Trên đầu đã máu me đầm đìa một mảnh. Vừa muốn phản kích, bỗng nhiên một chân vô thanh vô tức đá hắn trên đũng quần. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh im ắng, chỉ có trứng vỡ vụn thanh âm, còn tại trong tai mọi người quanh quẩn, phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa kiềm lòng không đặng kẹp chặt chính mình trứng, tận lực để nó không muốn cảm thấy ưu thương. Phu phu, cái kia tà đạo thiên hành giả bưng bít lấy hạ thể của mình, chậm rãi quỳ trên mặt đất, sau đó ngã trên mặt đất. Một kích này trực tiếp trúng vào chỗ yếu, đau hắn chết đi sống lại. Ba ba, bỗng nhiên Long Trần liên tục hai cái tát, trực tiếp đem cái kia hai cái bị tình huống trước mắt chấn choáng váng tà đạo cường giả quất bay. Góc độ cùng lúc trước bị quất bay tà đạo thiên hành giả giống như đúc, đều thẳng chạy hỏa vô phương phủ để bay đi. Đến mức cái kia bị tà đạo thiên hành giả một quyền đánh thành gần chết thằng xui xẻo, Long Trần lười để ý tới, lại tại cái kia tà đạo thiên hành giả trên thân đá mấy cước. À! Cái kia nguyên bản ở vào nửa trạng thái hôn mê tà đạo thiên hành giả, bỗng nhiên phát ra kêu gào thê lương, Long Trần một chân đá vào cái cằm của hắn lên, lập tức không phát ra được thanh âm nào. Long Trần kéo lấy người kia, tự như kéo lấy một đầu như chó chết, kéo tới phía trước bàn. Đem băng ghế cái ghế hướng cái kia trên thân người phóng một cái, cứ như vậy ngồi trên ghế, phát giác có chút không bằng phẳng, còn dùng lực đè ép áp. Long Trần cái này đè ép, phía dưới kia thiên hành giả lập tức toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, dọa đến ba cái kia nữ tử, sắc mặt thương như tờ giấy, một tiếng cũng không dám từ. Các nàng cũng đều là tiên thiên cảnh cường giả, mặc dù không cách nào cảm ứng ra người này trên thân thiên đạo chi lực, nhưng lại có thể cảm thấy cái kia khủng bố vô biên áp lực. Kết quả nhân vật khủng bố như vậy, bị Long Trần như là đánh chó đồng dạng. Đánh cho gần chết, sau đó đệm ở cái ghế dưới đấy, các nàng còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy ác nhân. Phương ca, Sài ca, chúng ta tiếp tục uống tửu, Long Trần bưng bát rượu, đối với hai cái trận mắt hốc mồm gia hỏa nói, à à, hai người cái này mới lấy lại tinh thần, uống một chén rượu, Sài Liệt Hỏa nói, Long Tam, ngươi làm sao mạnh như vậy? Hắc hắc, không dối gạt hai vị đại ca, ta Long Tam vận mệnh nhiều thăng trầm, trưởng thành lịch trình cực kỳ long đông, chung quanh tất cả đều là các loại súc sinh. Ngươi nếu là không giết bọn hắn, bọn họ thì muốn giết ngươi, ta cũng không có người nào giúp ta. Cho nên muốn mạng sống, ta liền muốn để cho mình biến đến tàn nhẫn. Cho nên vì mạng sống, luyện thành một thân ngốc khí lực, nói thật, phàm là nhìn qua ta chiến đấu người, cũng không tin ta có thể luyện đan, Long Trần cười hắc hắc nói. Phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa không còn gì để nói, đó là không có thể tin tưởng, chúng ta hai cái tận mắt thấy ngươi luyện đan. Cũng không quá tin tưởng ngươi là một tên đang tu. Phương trưởng nói, Long Tam à, ngươi thật là một cái quái vật, đã có thể luyện đan, lại có thể tu võ, phải biết, đan võ song tu thế nhưng là một con đường không có lối về à, ngươi vậy mà đồng thời có hai loại kỹ năng. Thật sự là không tầm thường. Bất quá gia hỏa này, thế nhưng là thiên hành giả, trước đó hắn không có bộc phát ra thiên đạo hòa minh, cho nên mới bị ngươi chiếm tiện nghi, ngươi về sau nhất thiết phải cẩn thận. Không thể đại ý a. Ta bất kể hắn là cái gì thiên hành giả, không thiên hành giả, chỉ cần là Hỏa Vô Phương phái tới đối phó hai vị đại ca, ta thì liều mạng với hắn, Mã Đức, muốn lấn phụ các ngươi, thì theo ta Long Tam trên thi thể nhảy tới, Long Trần vỗ ngực nói. Sài Liệt Hỏa cùng Phương trưởng cảm động không thôi, kém một chút thì lệ nóng doanh trồng, cái này Long Tam thật sự là quá đầy nghĩa khí. Hỗn đảng Long Tam, đem người giao ra, đột nhiên dưới lầu gầm lên giận dữ. Mọi người theo cửa sổ nhìn xuống dưới, chỉ thấy Hỏa Vô Phương chính mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn lấy bọn hắn, quả nhiên là ngươi cái này cháu con rùa đến khiêu khích, ngươi ngay tại lão tử trên tay, ngươi đến đoạt a, Long Trần nói xong, theo dưới mặt ghế mặt, đem vị kia tà đạo thiên hành giả kéo ra ngoài. Mang theo hắn một chân, cứ như vậy tại ngoài cửa sổ lay một cái kia tà đạo thiên hành giả đã ngất đi, như chó chết bị hắn mang theo. Đứng tại Hỏa Vô Phương sau lưng một người, chính là trước kia bị Long Trần một bàn tay quất bay một cái khác tà đạo thiên hành giả. Lúc này hắn không khỏi khóe mắt, hận không thể xông lên, đem Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Một tiểu tử kia, ngươi trừng tròng mắt nhìn ta làm gì? Không phục đúng không? Long Trần giận dữ, đem trong tay người kia kéo lên, đưa tay cũng là 10 cái bạt tai mạnh, trực tiếp đem đầu hắn đánh thành đèn lồng lớn nhỏ. Tiểu tử, ngươi lại dùng khiêu khích ánh mắt nhìn ta thử một chút. Long Trần chỉ cái kia tà đạo thiên hành giả, một mặt khinh thường nói. Cái kia tà đạo thiên hành giả quả thực muốn tức điên, hắn muốn xông lên, thế nhưng là bị Hỏa Vô Phương ngăn trở, nơi này không nên động thủ. Địa phương quá nhỏ không thi triển được, cái này Long Tam thân thể cực kỳ bưu hãn, nếu như các ngươi không bạo phát lực lượng của mình, lại không cách nào chế phục hắn. Huống chi bên cạnh hắn còn có Sài Liệt Hỏa cùng Phương trưởng, các ngươi lại không dám thật thương tổn bọn họ. Sự kiện này không thể lỗ mãng, nơi này dù sao cũng là đan tháp khu, kiến trúc chung quanh dày đặc, nhân khẩu đông đảo, nếu như ở chỗ này chiến đấu, sẽ tạo thành thương vong cực lớn, bây giờ đang là đan hoàng thi đấu trong lúc đó, nếu như đắp lên đầu biết, vậy liền xong đời. Long Tam, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả ngươi? Chẳng lẽ ngươi chính là loại này dựa vào áp chế người khác tới cất cao giọng nhìn tiểu nhân? Nói như vậy, ta nhưng là xem thường ngươi, Hỏa Vô Phương cao giọng nói. Ba ba ba ba. Đáp lại hắn là 16 cái bạc tai mạnh, đương nhiên đánh chính là trong tay hắn vị kia tà đạo thiên hành giả, mặt của người kia lại lớn hơn một vòng, như là sắp nổ tung bóng cao su đồng dạng, nhìn đến Sài Liệt Hỏa cùng Phương Trưởng đều kinh hồn bạc vía. Ngu ngốc, lão tử ta là thủ khích tướng người a. Ngươi lại dùng loại này ấu trĩ thủ đoạn thử nhìn một chút nhìn. Long Trần khinh thường nói. Hỏa huynh, tiếp tục như vậy nữa, Diệu Kỳ sư huynh muốn bị đánh chết tươi, vị kia tà đạo thiên hành giả có chút tức giận nói. Im miệng, ta đây không phải chính đang nghĩ biện pháp a, cái kia Long Tam mềm không được cứng không xong ta có biện pháp nào. Hỏa Vô Phương giận dữ, hắn ghét nhất người khác thúc hắn. Chính hắn cũng là nổi giận trong bụng, vốn muốn cho bọn họ khi dễ một chút Long Tam, chỉ cần để hắn thể diện mất hết, hoặc là đánh một trận là được, dạng này chèn ép một chút Phương gia cùng Sài gia bên này phách lối khí diễm, kết quả biến thành dạng này, hắn cũng tức giận đến không được. Long Tam, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng thả người? Hỏa Vô Phương cao giọng nói. Thả người cũng được. Ta chỉ cần một vật, ngươi muốn là lấy ra, lập tức thả người, Long Trần bỗng nhiên nhãn châu xoay động nói. Chương 674, Cố nhân đồng tộc. Ta muốn một gốc thiên tinh Long Tiên Thảo, chỉ cần ngươi có thể lấy ra, ta lập tức thả người, Long Trần thản nhiên nói. Ngay tại vừa mới Long Trần trong lòng hơi động, tại dược tài trong kho, Long Trần rõ ràng thấy được thiên tinh Long Tiên Thảo giá thuốc, nhưng là bên trong lại rỗng tuếch. Về sau Long Trần nói bóng nói gió nghe qua, nửa năm trước đúng là có, bất quá bị Hỏa gia cho lấy đi. Không biết Hỏa gia còn có hay không còn thừa, cho nên Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, muốn thử xem, dù sao lại không có tổn thất gì. Tốt, ta đây sẽ gọi người đi lấy, Hỏa Vô Phương bỗng nhiên lấy ra một mặt lệnh bài. Đối lấy thủ hạ một người thấp giọng nói thứ gì, người kia lập tức chạy như bay. Mẹ nó, Hỏa gia hỗn đảng khinh người quá đáng. Lần trước bọn họ lập tức nhận lấy 10 viên thiên tinh Long Tiên Thảo, lấy cớ còn lại đang tháp khẩn cấp điều động, nguyên lai tất cả đều là gạt người. Đám người kia, không chỉ đang dược lên ăn hoa hồng, lại còn tại dược tài lên làm tay chân, hôm nay muốn không phải Long Tam, chúng ta còn bị mơ mơ màng màng đâu. Sài Liệt Hỏa cả giận nói. Hắn bỗng nhiên lập tức nghĩ tới, Phương gia có lúc sẽ có rất nhiều lấy cớ, theo nhà kho chi lấy dược liệu, Sài gia chỉ phụ trách quản lý sổ sách. Dù sao hàng năm sổ sách, đều muốn báo lên, bọn họ không nghĩ tới Hỏa gia dám làm như thế. Hôm nay Long Trần kiểu nói này, lập tức bại lộ Hỏa gia nội tình, đám người kia, nhất định cùng quản lý sổ sách người có cấu kết, nếu không không dám rõ ràng như vậy tham ô Long Tam, ngươi làm sao lại muốn một gốc thiên tinh Long Tiên Thảo, tuy nhiên thuốc kia tài tương đối trân quý, bất quá mỗi qua một năm, đàn cốc đều sẽ phát lại bổ sung xuống tới một số, ngươi sao không gõ điểm khác đòn trúc. Bọn họ Hỏa gia có tiền như vậy. Sài Liệt Hỏa không hiểu nói, bọn họ làm sao biết, cái kia thiên tinh Long Tiên Thảo đối với Long Trần tới nói. So cái gì đều trọng yếu, bảo bối gì cũng không đổi đây. Quên đi thôi, ta trước đó bất quá là thuận miệng nói, cảm thấy chúng ta dược tài kho đều không có dược tài, cố ý làm khó hắn một chút. Ai biết cái này quy tôn tử vậy mà thật sự có, bây giờ lời đã nói ra ngoài, ta cũng không tiện đổi giọng. Nếu không hai vị ca ca trên mặt cũng không ánh sáng a, Long Trần như thế giải thích, vô cùng hoàn mỹ, nếu không có vẻ hơi bất ngờ. Cũng thế, Mã Đức, liền tiện nghi cái này cháu con rùa, Phương Trưởng hận hận nói, hiển nhiên không thể làm thịt Hỏa Vô Phương một đao, hắn có chút không vui. Không đến thời gian một nén nhang. Hỏa Vô Phương phái đi ra người kia, đã cấp tốc chạy về, trong tay nhiều một cái hộp ngọc, bàn tay rộng hẹp, mọc ra hai thước. Hô, Hỏa Vô Phương đem hộp ném cho Long Trần nói, bây giờ đồ vật đến, người cái kia thả người đi, Long Trần tiếp nhận hộp, không cần mở hộp, thần thức quét qua, chỉ thấy trong hộp, một gốc như kiếm lan thảo dược, phía trên mọc ra 7 viên hình giọt nước quả thực, chính là thiên tinh Long Tiên Thảo. Dù cho lấy Long Trần định lực, đạt được thiên tinh Long Tiên Thảo, cũng không nhịn được trong lòng cuồng loạn, đó là không ức chế được một loại hưng phấn, thiên tinh Long Tiên Thảo tới tay. Hắn đi vào đan tháp mục đích cuối cùng nhất xem như hoàn thành. Có thiên tinh Long Tiên Thảo, hắn liền có thể ngưng tụ cung khải tinh, đến lúc đó tứ tinh hội tụ, ai dám tranh phong. Yên tâm, chúng ta không phải không giữ chữ tín người, Long Trần lạnh hừ một tiếng, đem thiên tinh Long Tiên Thảo thu nhập hỗn độn không gian, trực tiếp trồng lên, tiện tay đem cái kia tà đạo thiên hành giả hướng xuống ném một cái. Phía dưới những cái kia tà đạo cường giả, gấp vội vươn tay đem người kia tiếp được. Cho hắn ăn vào một cái liệu thương đan. À. Người kia vừa tỉnh chuyển, thì phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Kinh khủng uy áp bay lên. Diệu Kỳ sư huynh bình tĩnh một chút, bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Một cái tà đạo cường giả, vội vàng ôm chặt lấy cái kia tà đạo thiên hành giả, phòng ngừa hắn bạo tẩu. Long Tam, ngươi chờ đó cho ta, ta sớm muộn sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia tà đạo thiên hành giả, chỉ Long Trần, hai mắt như là phun như lửa, không khỏi giận dữ hét. Lần sau nếu có đồ tốt, tùy thời tới tìm ta. Long Trần dương lên trong tay hộp rỗng, hòa khí sinh tại nói. Hỏa Vô Phương sầm mặt lại, lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, dù sao những người này đều là khách nhân của hắn. Hắn không có khả năng không quan tâm, lần này lại nháo cái mặt mày xám xịt. Hỏa Vô Phương bọn người sau khi rời đi, Long Trần ba người không khỏi cười to không thôi. Hỏa Vô Phương muốn đánh Long Trần mặt, kết quả lại bị hung hăng rút đi về, vô cùng đáng nghiền. Mọi người lại uống một hồi tửu, đã đèn hoa mới lên, phương trưởng lôi kéo Đào Hồng nói, Long Tam huynh đệ, cái kia. Hắc hắc, ta thì không cùng ngươi, một hồi có người dẫn ngươi đi gặp đầu bảng. Ca ca ta thì không đi tham gia náo nhiệt, ta sợ ta sau khi xem, sẽ nhìn không được hối hận, vạn nhất tranh với ngươi, vậy liền thương tổn hòa khí. Gần nhất mấy ngày liền luyện đan, tức sôi ruột, vì tu hành, vì đang tu đại nghiệp, vì bảo trì đan tháp truyền thừa, ta muốn đi tháo lửa, phương trưởng chính nghĩa lẫm nhiên nói xong, cứ như vậy lôi kéo si ngốc cười Đào Hồng rời đi. Mà xài liệt hỏa càng thêm không có nghĩa khí, trực tiếp lôi kéo cái kia kêu cái gì hay thay đổi nữ nhân đi. Mẹ nó, củi khô lửa bốc, ngày sau thời gian, hôm nay các ngươi xoay người, nhân vật rời đến đây, Long Trần trong lòng thầm mắng. Nữ tử kia cũng rời đi, lúc này bỗng nhiên tới hai cái thanh xuân thiếu nữ, đến mời Long Trần đành phải đi theo. Long Trần ngược lại là không có chơi kỹ nữ ý tứ. Cũng không phải là nói xem thường các nàng. Long Trần cũng chưa từng bài xích qua loại chuyện này. Dù sao một cái đánh bạc, một cái chơi, theo nhân loại văn minh sinh ra lên, thì tiếp tục kéo dài hai cái cổ xưa nhất nghề nghiệp, cái trước thể hiện nhân loại tham lam, cái sau thể hiện nhân loại dục vọng. Bất kể nói thế nào, chơi kỹ nữ có thể thả thả người dục vọng, mà không đến mức kìm nén đến khó chịu, so những cường giả kia đi tai họa người yếu mạnh hơn nhiều, cho nên Long Trần đối với Sài Liệt Hỏa cùng phương trưởng, điểm này rất bội phục. Hai người rất ít ý thế hiếp người. Túy Tâm Lâu tầng cao nhất. Một tòa hào hoa nhã gian bên trong, Long Trần ngồi trên ghế, phòng cao thượng rất lớn, sửa sang mười phần ấm áp, lấy phấn sắc làm chủ sắc điệu, lộ ra bầu không khí mười phần kiều diễm. Long Trần đang nghĩ, một hồi như thế nào cùng nữ tử kia giải thích, nói cho nàng anh em là một cái chính nhân quân tử. Nếu như là không có Dịch Dung trước đó, có lẽ có thể, nhưng là hiện tại gương mặt này, cùng chính nhân quân tử không có một cái nào tiền đồng quan hệ, chính người quân tử ngược lại là rất dán vào. Kẹt kẹt, ngay tại Long Trần nghĩ đến ứng đối như thế nào thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh xuân nữ tử chậm rãi đi đến. Nữ tử kia mười phần cao gầy, cơ hồ đến Long Trần cái mũi cao, dáng người thước tha, có lồi có lõm, không thể không nói, vóc người này thật không có gì có thể bắt bẻ địa phương. Lại nhìn mặt, đẹp như trăng khuyết, mặt đào ngọc quai hàm, da trắng như ngọc, môi như đỏ thẫm điểm, một đầu tóc dài đen nhánh rủ xuống bên hông. Quả thật rất đẹp, mà lại trên người cô gái này, có một loại cực kỳ hấp dẫn người đồ vật, giống như nàng thực chất bên trong, thì mang có một loại rung động lòng người vũ mị, khiến người ta cảm giác không cách nào kháng cự. Nữ tử kia chậm rãi đi đến Long Trần trước người. Tay ngọc chậm rãi duỗi ra, ôm lấy Long Trần cổ, thân thể chậm rãi hướng Long Trần dựa vào đến. Long Trần thậm chí có thể nghe thấy được, cái kia cổ khiến người ta tiêu hồn mùi thơm cơ thể. Nữ tử kia mang trên mặt nụ cười quyến rũ, thế nhưng là ngay tại ngọc tay vuốt ve đến Long Trần cổ phía sau thời điểm, trong lúc đó trong đôi mắt hiện lên một vệt lệ mang, tay ngọc như câu, chăm chú bắt lấy Long Trần cổ. Đối với biến cố bất thình lình, Long Trần trên mặt không có vẻ kinh hoảng, ngược lại mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngươi tại làm một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, cái kia mỹ mạo nữ tử. Hai mắt hiện lên một vệt kinh ngạc, có điều rất nhanh thì bình tĩnh lại, lạnh lùng thốt, sắp chết đến nơi, lại còn cười đến ra. Long Trần lắc đầu nói, ngươi không giết chết được ta, nếu như không phải trên người ngươi có ta khí tức quen thuộc, ngươi đã thành một cổ thi thể. Phanh, Long Trần bỗng nhiên duỗi bàn tay, trực tiếp đối với nữ tử kia yết hầu chập tới, nữ tử kia kinh hãi, tay ngọc dùng lực, liền phải đem Long Trần cổ bóp gãy. Thế nhưng là nàng kinh hãi phát hiện, Long Trần cổ vô cùng cứng cỏi, như cự long thân thế, không cách nào rung chuyển mảy may, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm. Long Trần đại thủ đã nắm cổ ngọc của nàng. Đồng thời Long Trần thể nội lực lượng cuồng bạo, điên cuồng tràn vào nữ tử kia thể nội, nữ tử kia hoảng hốt, vội vàng vận chuyển lực lượng mạnh nhất ngăn cản. Ba, bỗng nhiên Long Trần đại nhẹ buông tay, trực tiếp đem nữ tử kia đẩy đi ra, nữ tử kia không khỏi ngẩn ngơ, ngay tại vừa mới nàng cảm giác được, Long Trần lực lượng kinh khủng kia, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, nàng tất nhiên sẽ thịt nát xương tan, Long Trần vậy mà liền như thế thả nàng, để cho nàng cực kỳ ngoại ý, ngươi quả nhiên cùng với nàng là nhất tộc, Long Trần nhìn lấy nữ tử kia trên trán đường vân. Trong mắt hiện lên một vẻ ôn nhu chi sắc. Ngay tại vừa mới, Long Trần lực lượng, kích phát nữ tử kia toàn bộ lực lượng, bên ngoài lực xâm lấn thời điểm, bạo phát là một loại bản năng. Thì trong khoảnh khắc đó, Long Trần thấy được nữ tử kia trên trán, nổi lên một cái nhàn nhạt đường vân, đó là một chữ ma, cùng lúc trước Nguyệt Tiểu Thiến trên trán giống như đúc. Long Trần trong đầu lại hiện ra, Nguyệt Tiểu Thiến cái kia gần như hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, còn có nàng cái kia thực chất bên trong, làm cho không người nào có thể kháng cự vũ mị, khiến người ta như vậy hoài niệm. Ngươi đến cùng là ai? Nữ tử kia sắc mặt đại biến. Không cần khẩn trương, ta theo ngươi không là địch nhân, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết Nguyệt Tiểu Thiến à? Long Trần nói, ngươi. Làm sao ngươi biết thánh cô tên? Nữ tử kia giật nảy cả mình. Thánh cô. Đần độn u mê đem bối phận tăng lên cũng không tốt, nàng tại ta trong mắt, cũng là một cái không có bất luận cái gì chiến đấu kinh nghiệm tiểu nha đầu, Long Trần bỗng nhiên cười nói. Chẳng lẽ ngươi là Long Trần? Không đúng, thánh cô đem Long Trần bức họa công bố qua, Long Trần không phải ngươi cái dạng này, nữ tử kia lắc đầu. Một mặt cảnh giác nói. Vậy mà biết ta? Long Trần ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hơi hơi do dự một chút, thân thủ ở trên mặt nhẹ nhàng một vệt, một lát sau khôi phục lúc đầu khuôn mặt. Lúc này đâu? Long Trần cười nói. Nữ tử kia mở to hai mắt, bỗng nhiên vui mừng nói, ngươi là Long Trần, ngươi thật là Long Trần, thật xin lỗi, vừa mới. Không sao, kỳ thật ngươi vừa tiến đến, ta thì nhận ra thân phận của ngươi, Long Trần cười nói. Ngài là làm sao làm được? Ta sách lược rất lâu, mới trà trộn vào tới, tự nhận là không có bất kỳ cái gì sơ hở, nữ tử kia có chút khiếp sợ nói. Cái này sơ hở cùng bản thân ngươi ngụy trang không quan hệ. Một cái là ngươi trong xương loại kia cảm giác, cùng Nguyệt Tiểu Thiến rất giống. Nhưng là bằng vào điểm này, ta còn không thể xác định, ta có thể xác định thân phận của ngươi, là bởi vì ngươi trước ngực cái viên kia mặc dây chuyền, Long Trần chỉ nữ tử trước ngực mặc dây chuyền nói. Cái này mặc dây chuyền bên trong cần phải phong ấn ác ma chi tinh, lúc trước ta cùng Nguyệt Tiểu Thiến, không biết làm bao nhiêu vật này, đối khí tức của nó, không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên hai điểm cùng nhau, ta có thể xác nhận, ngươi là Nguyệt Tiểu Thiến tộc nhân, ta rất kỳ quái, các ngươi bị toàn bộ thế giới truy nã. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Long Trần hỏi. Nữ tử kia bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt bất lực, vậy mà chậm rãi quỳ xuống. Long công tử, van cầu ngươi giúp đỡ thánh cô đại nhân đi. Chương 675, Nguyệt Tiểu Thiến tin tức. Long Trần vội vàng một tay lấy nàng kéo lên nói, nhanh lên, Tiểu Thiến nàng thế nào? Nữ tử nói, thánh cô đại nhân nàng tu luyện thiên ma luyện tâm đại pháp lúc, bị phản phệ, thần hồn bị hao tổn. Cần một loại tên là thiên u tục hồn căn trân dược, tới tu dưỡng thần hồn, thế nhưng là chúng ta ma thiên giới. Là không sinh dài dạng này trân dược. Mà lại liền xem như tại bên ngoài, loại này trân dược cơ hồ đã tuyệt tích, thánh cô đại nhân tình huống, làm cả trong tộc đều thúc thủ vô sách, chúng ta. Nữ tử kia liền nói hai cái chúng ta, nhưng là bỗng nhiên biến đến do dự dự lên. Long Trần nói, các ngươi bị toàn bộ thế giới coi là công địch, không cách nào tại bên ngoài hành tẩu, không dám công nhiên tìm kiếm đúng không, theo Long Trần tu vi tăng lên. Long Trần dần dần tiếp xúc một số viễn cổ bí mật, nghe đồn ở cái thế giới này, có một chủng tộc mạnh mẽ, tên là Thủy Ma Tộc. Bọn họ là một đám tên tà ác, ý đồ phá vỡ toàn bộ thế giới, hủy diệt thương sinh, bất quá tại viễn cổ thời kỳ, bị cường giả đánh bại, cơ hồ diệt tuyệt, nhưng là vẫn như cũ có một ít dư nghiệt, sinh hoạt tại thế giới trong khe hẹp, bọn họ bị xem vì cái thế giới này địch nhân. Long Trần tại sau khi lấy được tin tức này, không khỏi khịt mũi coi thường. ý đồ phá vỡ cái thế giới này. Vậy liền phá vỡ tốt, dù sao cái này ngu ngốc thế giới, hắn không có chút nào ưa thích. Cho nên biết rõ, Nguyệt Tiểu Thiến là người của ma tộc, vẫn như cũ đối nàng không có nửa điểm cải biến, đồng thời cũng đối tộc nhân của nàng, mang trong lòng thiện niệm. Nữ tử kia gặp Long Trần biết thủy ma tộc tồn tại, còn ra tay giúp đỡ, không khỏi yên lòng nói, không chỉ như thế, chúng ta thủy ma tộc bị cái thế giới này nguyền rủa, nếu như hành tẩu ở trong thiên địa, sẽ bị thiên kiếp diệt sát. Cho nên chúng ta muốn tại bên ngoài hành tẩu. Cần phải dùng ác ma tinh cốt luyện hóa hạn trụy, để che giấu khí tức trên thân, mới sẽ không bị thiên đạo phát giác. Lần trước thánh cô đại nhân, trộm lén đi ra ngoài lịch luyện, vậy mà thoáng cái mang về mấy vạn ác ma tinh cốt. Phải biết, có ác ma tinh cốt, chúng ta ma tộc đệ tử, liền có thể ra ngoài rồi, chỉ cần không bạo phát toàn lực, hiển hiện tộc văn, ngoài giới người không cách nào nhận ra chúng ta. Lần này chúng ta thật nhiều người, đều được phái ra tìm kiếm thiên u tục hồn căn, thế nhưng là ma tinh chỉ có thể che giấu tiên thiên cảnh phía dưới cường giả khí tức, đối ích hải cảnh trở lên cường giả vô hiệu. Không có cường giả chèo chống, chúng ta không có cách nào cứng rắn đoạt, cho nên ta liền nghĩ đến phương pháp này, đem nơi này lúc đầu nữ tử, cho đóng lại, ta đến đóng vai nàng nhân vật, hy vọng có thể chế phục ba công tử của đại gia tộc, đạt được thiên u tục hồn căn. Nữ tử kia nói xong, trên mặt bỗng nhiên xảy ra biến hóa, không cần bất kỳ động tác gì, cứ như vậy biến thành một người khác, càng mỹ lệ, càng thêm rung động lòng người. Đây là chúng ta chủng tộc thiên phú kỹ năng, có thể tùy tâm sở dục cải biến diện mạo của mình. Nữ tử kia gặp Long Trần giật mình, giải thích nói. Các ngươi ma tộc nữ tử, đều xinh đẹp như vậy à? Long Trần hỏi. Hi hi, xinh đẹp nhất ngươi không là gặp qua đến sao, thánh cô là chúng ta ma tộc công nhận đệ nhất mỹ nhân đâu. Nữ tử kia lúc này tâm tình tốt lên rất nhiều, cười nói. Long Trần gật gật đầu, Nguyệt Tiểu Thiến dung mạo xác thực đã đến hoàn mỹ không một tì vết cấp độ, nhất là nàng thực chất bên trong vũ mị, làm cho không người nào có thể kháng cự, đó là một loại câu hồn đoạt phách mỹ. Thiên u tục hồn căn, ngươi không cần đi tìm, ta chỗ này có, Long Trần nói, cái này thiên u tục hồn căn là lục giai đan dược, lấy Long Trần tính cách. Làm sao có thể không giành trước? Thật! Quá tốt rồi! Dạng này thánh cô cũng không cần chịu đủ phệ hồn nỗi khổ. Nữ tử kia hưng phấn không thôi, trong đôi mắt đẹp, nước mắt đều kích động đến rớt xuống. Các ngươi trong tộc có người biết luyện đan à? Long Trần hỏi. Nữ tử kia lắc đầu, chúng ta tộc nhân, thụ thiên địa trớ chú, ngoại trừ bản nguyên chi lực, ngoại giới hết thảy nguyên tố chi lực, đều không có đủ. Thiên địa này thật hắn nha có bệnh, ăn no rỗi việc lấy không có chuyện làm. Long Trần lắc đầu, không khỏi sinh ra đồng bệnh tương liên cảm giác. Nguyệt Tiểu Thiến toàn tộc bị nguyền rủa, mà Long Trần đây không phải là nguyền rủa, đó là không chết không thôi huyết chú, thiên đạo bao giờ cũng đều muốn Long Trần mệnh. Thiên u tục hồn căn chỉ là đơn độc phục dụng, không có gì quá lớn hiệu quả, mà lại dược hiệu chậm chạp, ta đến luyện chế một số đan dược, ngươi mang về, ta cam đoan Tiểu Thiến thuốc đến bệnh trừ, mặt khác, nếu như ngươi tin được ta, để cho ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi đi, Long Trần nói. Nữ tử kia bỗng nhiên mặt đỏ lên. Gật đầu nói, đương nhiên tin qua được Long Trần sư huynh, tiểu điệp, toàn bằng Long Trần sư huynh phân phó. Này này, chờ một chút, kiểm tra không cần cởi quần áo, để cho ta linh nguyên, tại trong thân thể của ngươi du tẩu một chút là được rồi. Long Trần vội vàng khoát tay nói. Long Trần nói xong, một cái tay đặt tại tiểu điệp lưng ngọc lên, linh nguyên tại bên trong thân thể của nàng du tẩu, hắn nhất định phải biết, ma tộc tu hành quỷ tích. Dạng này mới có thể càng tốt hơn trợ giúp Nguyệt Tiểu Thiến. Làm Long Trần dò xét tiểu điệp thân thể thời điểm, Long Trần kinh ngạc phát hiện, bên trong đan điền của nàng, có một cổ kỳ quái năng lượng, cổ năng lượng này là Long Trần chưa từng thấy qua. Vẫn chưa linh khí, cũng không phải linh nguyên, cùng ngoại giới người tu hành, sử dụng năng lượng, hoàn toàn không giống. Đây là chúng ta bản nguyên chi lực, cùng các ngươi tu hành năng lượng cũng không giống nhau, tiểu điệp giải thích nói. Long Trần gật gật đầu, thân thể cấu tạo toàn bộ đều như thế, linh hồn ba động cũng nền vốn tương đồng, duy chỉ có hạch tâm lực lượng khác biệt, còn lại không cũng không khác biệt gì, phục dụng đan dược, cũng sẽ không có vấn đề gì. Mấy ngày nay, ngươi trước lưu tại nơi này, bảo vệ tốt chính mình, ta trở về đem thiên u tục hồn căn, tăng thêm một số trân dược. Luyện chế thành thiên tinh tục hồn đan, ngoài ra ta lại luyện chế một số những đan dược khác, ngươi mang cho Nguyệt Tiểu Thiến. Long Trần nói xong, trực tiếp trở về Phương gia, tiến nhập mật thất, đem cửa lớn khóa trái, gấp vội vàng lấy ra dược tài, nhanh chóng luyện chế Thiên Tinh Tục Hồn Đan. Thiên Tinh Tục Hồn Đan là một loại lục giai đan dược, độ khó luyện chế vì trung đẳng, bây giờ Long Trần luyện chế, còn có chút khó khăn. Bất quá không quan hệ, Long Trần có địa hỏa phụ trợ, đây hết thảy đều không phải là sự tình, bây giờ địa hỏa, canh chừng một đống thú hỏa, có ăn có uống, đang nhanh chóng lớn mạnh. Bây giờ bị Long Trần triệu hoán đi ra luyện chế đan dược, quả thực như hổ thêm cánh, bởi vì tiểu hỏa cùng Long Trần tâm thần tương liên, Long Trần muốn làm gì, nó đều nhất thanh nhị sở, phối hợp đến không chê vào đâu được. Oanh không đến ba canh giờ, một lò Thiên Tinh Tục Hồn đang ra lò, ngoại trừ một khỏa tám đạo huyến văn đang dược bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là cửu huyến đan. Đáng tiếc, dược tài bản thân không đủ linh tính, nếu không lấy tiểu hỏa năng lực, thậm chí có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, Long Trần thở dài. Bây giờ có tiểu hỏa phối hợp, Long Trần luyện đan cực kỳ nhẹ nhõm. Trọng yếu nhất chính là, tiểu hỏa vô cùng có linh tính, lần thứ hai luyện đan thời điểm, căn bản không cần Long Trần siêu khống, nó vậy mà biết, chính mình chưởng khống hỏa lực, để Long Trần cuồng hỉ không thôi. Tiểu hỏa, chính ngươi đi thử một chút, Long Trần dứt khoát buông tay, địa hỏa hóa thành một đầu dài hơn một trượng tiểu hỏa long. Đem đan lô trùng điệp bao khỏa, hỏa lực lúc lớn lúc nhỏ, vậy mà cùng Long Trần trước đó khống chế lúc, một tia không kém. Oanh, đan lô bị xốc lên, Long Trần phát hiện, bên trong toàn bộ đều là bảy đạo huyến văn Thiên Tinh Tục Hồn Đan, tuy nhiên không bằng chính mình tự mình luyện chế. Nhưng là đã đầy đủ dọa người. Tiểu hỏa, ngươi thật sự là quá đẹp rồi, Long Trần cười ha ha một tiếng, không khỏi tán thưởng, địa hỏa đạt được Long Trần tán thưởng, cực kỳ hưng phấn. Cứ như vậy thân mật cuốn quanh ở Long Trần trên thân. Ha ha, tiểu hỏa ngươi thật giỏi, vậy mà có thể chính mình chưởng khống nhiệt độ, về sau ngươi liền giúp ta luyện đan đi. Long Trần nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hỏa long, trong lòng tràn đầy cuồng hỷ chi tình, cái này tại về sau là đạt được một cái đáng tin trợ thủ a. Tiểu hỏa, ngươi đến hỗn độn không gian bên trong, giúp ta luyện đan, ta phải bận rộn điểm chuyện khác. Long Trần đem tiểu hỏa cùng đan lô, còn có những thuốc kia phấn, đưa vào hỗn độn không gian. Để tiểu hỏa tại hỗn độn không gian bên trong luyện đan, không chậm trễ hắn làm chuyện khác. Theo tiểu điệp nói, Nguyệt Tiểu Thiến cũng tiến nhập tiên thiên cảnh, hơn nữa còn là tiên thiên hậu kỳ, không bằng ta cho nàng luyện chế một số huyết sắc ích hải đan đi. Long Trần tâm thần khẽ động, trong tay nhiều một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con màu đỏ trái cây, đó chính là huyết sắc chu quả. Bất quá đã không phải là tại hỗn loạn trong lĩnh vực chiếm lấy viên kia đã làm hạt giống, bồi dưỡng ra một cây đại thụ. Trên đại thụ đã sớm kết đầy quả thực. Không thể không nói, hỗn độn không gian thực sự quá nghịch thiên, mặc kệ cái gì hạt giống, cần gì dạng sinh trưởng hoàn cảnh, chỉ cần tại hỗn độn không gian, liền không có không cách nào bồi dưỡng. Bây giờ Long Trần hỗn độn không gian, trung tâm khu vực, là một mảnh phương viên mấy trăm dặm vườn thuốc, trồng đầy các loại trân dược, cùng sở hữu bảy khối, theo nhất giai đến thất giai dược tài đều có. Tuy nhiên nhất giai dược tài, đã không có gì lớn dùng. Nhưng là có chút cao cấp đan dược luyện chế thời điểm, còn cần một số hạ cấp dược tài nhắc tới lấy bộ phận năng lượng, lai trung hòa đan dược dược tính. Thời gian một nén nhang về sau, Long Trần trong tay nhiều hơn 100 viên dược tài, mà lại đều là tươi mới nhất, dạng này hoạt bát trân dược, dược tính tinh hoa là nồng nặc nhất. Long Trần đem tiểu hỏa theo hỗn độn không gian bên trong triệu hoán đi ra, đem những thứ này trân dược đều luyện chế thành dược phấn, sau đó liền bắt đầu luyện chế huyết sắc ích hải đan. Huyết sắc ích hải đan, đồng dạng cũng là lục giai đan dược, bất quá lại là tại lục giai đan trong dược đỉnh cấp tồn tại, độ khó khăn cực cao. Dù cho lấy Long Trần năng lực, lò thứ nhất đan, luyện chế đến hậu kỳ, vẫn như cũ nổ lò. Phí công nhọc sức. Bất quá Long Trần cũng không nhục chí, dược tài chính mình loại, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không đau lòng cái này, liền nghỉ ngơi đều không cần, trực tiếp luyện lò thứ hai, đây chính là gia đại nghiệp đại lực lượng. Lò thứ hai thành công, bất quá lại cũng không lý tưởng, 9 viên đan dược, xuất hiện 2 khỏa phế đan, 3 viên thượng phẩm đan, chỉ có 4 khỏa mang theo huyến văn, mà lại tốt nhất, cũng mới 3 đạo huyến văn mà thôi. Thật không hổ là lục giai đan dược bên trong đỉnh cấp đan dược, cái này độ khó khăn, xác thực biến thái, Long Trần đích thì thầm một tiếng. Tiếp tục luyện chế Thiên Tinh Tục Hồn Đan, liên tục luyện chế ra 7 lô, rốt cục xuất hiện một khỏa cửu huyến Thiên Tinh Tục Hồn Đan. Cái này viên cửu huyến Thiên Tinh Tục Hồn Đan là lưu cho Nguyệt Tiểu Thiến, Còn lại những cái kia 50 mấy viên mang Huyễn Văn Thiên Tinh Tục Hồn Đan, để Tiểu Điệp mang về, cho những người khác dùng. Về phần mình bên này, không nóng nảy, lấy Long Trần linh hồn chi lực, theo tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng, linh hồn chi lực càng cường đại, thì càng có thể đề thăng đan dược phẩm chất. Mà lại Long Huyết Quân Đoàn, hiện tại cần phải vẫn còn tiên thiên sơ kỳ. Khoảng cách trùng kích ít hải cảnh, còn có một đoạn thời gian đây. Long Trần thu thập một chút, ra mật thất, mới biết được, chính mình vậy mà luyện 2 ngày 1 đêm đan, bây giờ đã là trưa ngày thứ 3, Long Trần vội vội vàng vàng chạy về phía say mê cát. Thế nhưng là tại Long Trần vừa ra cửa, thì bắt gặp sắc mặt âm trầm Phương Trưởng cùng Sài Liệt Hỏa, Phương Trưởng gặp Long Trần đi ra, vội vàng nói, Long Tam, ra chuyện các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 676, Viêm Bạo Thuật. Long Trần giật mình, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? 3 ngày trước, chúng ta không phải an bài cho ngươi cái đầu kia bài cho ngươi à, kết quả hôm nay có cái tà đạo thiên hành giả, chỉ mặc gọi tên, để cho nàng tiếp rượu. Kết quả, nữ tử kia không theo, đám hỗn đảng này, vậy mà quả thực là đem nàng bắt đi, còn để lại lời nói đến, nếu như Long Tam ngươi muốn nữ nhân của ngươi, liền đi thành Tây một chuyến. Sai Liệt Hỏa cắn răng nghiến lợi nói, bọn họ nhận được tin tức, trước tiên thì chạy tới Túy Tiên Lâu, kết quả vẫn là đã chậm một bước. Bọn họ không quan tâm nữ tử kia. Nhưng là lúc đó Long Tam cùng với nàng phát sinh quan hệ, vậy thì đồng nghĩa với là Long Tam nửa nữ nhân. Nếu như là chính nàng nguyện ý người tiếp khách, bọn họ sẽ không nói cái gì, thế nhưng là cưỡng ép bị người buộc, cái kia chính là tại đánh Long Tam mặt. Bọn họ là đạt được chính mình người tình, tin tức truyền đến, kết quả chạy đến thời điểm, người đã bị bắt đi, rồi mới trở về, tìm Long Trần. Không cần nghĩ, cũng biết là lúc đó cái kia ngu ngốc làm, đi, lần này ta nếu để cho hắn còn sống nhìn đến ngày mai mặt trời, ta thì không họ Long, Long Trần nói chuyện, chạy gấp mà ra. Long Tam. Ngươi bình tĩnh một chút, đây rõ ràng cũng là bẫy rập, cố ý dẫn ngươi đi qua, Phương Trưởng vội vàng đuổi theo nói, cái gì bẫy rập, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là phù vân, hai vị đại ca theo cho ta trợ uy liền tốt, hết thảy để ta tới, Long Trần trong lòng sát ý sôi trào. Tiểu Điệp bây giờ đóng vai là một cái bình thường tiên thiên nữ tử, đối mặt một cái cường đại thiên hành giả, căn bản không thể phản kháng. Nếu quả như thật phản kháng, thế tất sẽ bại lộ nàng tộc văn, phiền toái như vậy thì lớn, chết, đối với nàng mà nói, đều muốn là một loại cực kỳ xa xỉ sự tình. Sự kiện này, dùng cái mông nghĩ, cũng biết, nhất định là Hỏa Vô Phương sau lưng đang làm trò quỷ, Mã Đức, quả nhiên là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó dời, lần trước Cửu Lê Bí Cảnh, để hắn nhặt về một cái mạng, cái này vừa mới khôi phục mới không có mấy ngày, thì lại bắt đầu nhảy nhót, lại bắt đầu đánh lão tử người bên cạnh chủ ý, rất tốt, phi thường tốt. Hỏa Vô Phương gặp Long Trần đã tính trước, cũng không ngăn cản nữa, dù sao bọn họ cũng là nam nhân, hiểu được Long Tam tâm tình, trực tiếp triệu hồi ra ma thú, 3 người, bay thẳng hướng về phía thành Tây. Đan Dương thành thành Tây là một mảnh hoang dã. Lại địa phương xa một chút 2 núi kẹp một câu, là một chỗ sơn cốc. Bây giờ sơn cốc trước đó, lại có 1000 cường giả, chính xa xa nhìn lấy một đám người kia tổng cộng có 10 mấy người, người cầm đầu chính là Hỏa Vô Phương. Hỏa Vô Phương ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, có một cái giường lớn, đại trên giường, có một cái vóc người yểu điệu mỹ nữ, bị người dùng gân thú vững vàng cột, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, chính là Tiểu Điệp. Một cái tà đạo nam tử, đang đứng ở giường trước, một mặt tham lam nhìn lấy Tiểu Điệp. Trong đôi mắt tất cả đều là thú dục, không là người khác, chính là ban đầu ở Túy Tâm Lâu, bị Long Trần đánh cho gần chết tà đạo thiên hành giả, hắn hắc hắc cười lạnh nói, Long Tam nữ nhân là a? Hắc hắc, Long Tam cái kia con ma chết sớm lại có như thế diễm phúc, hôm nay, lão tử thì ở trước mặt tất cả mọi người, chơi nữ nhân của hắn, ha ha. Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, một đầu to lớn phi hành ma thú, buông xuống hư không, đồng thời một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, dám đánh ta Long Tam nữ nhân chủ ý, rất tốt, một hồi để cho ta xem thật kỹ một chút, ngươi gan lớn bao nhiêu, hô, Long Trần theo ma thú bối lên nhảy xuống. Nhìn lấy Tiểu Điệp bị băng trên giường bộ dáng, Long Trần nhiệt huyết không ngừng dâng lên, sát ý sôi trào. Long Trần vừa đến, nơi xa không ít người, phát ra một tiếng kinh hô, bọn họ là đến xem náo nhiệt, bởi vì Túy Tâm lâu động tĩnh huyên náo rất lớn, bọn họ biết, sự tình lần này, không đơn giản như vậy. Hỏa Vô Phương nhìn thấy Long Trần đến, trên mặt hiện lên một vệt âm trầm nụ cười, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu Điệp bị băng trên giường, trong lòng cũng mang theo hoảng sợ, nàng không dám dãy dụa, lấy thực lực của nàng, căn bản là không có cách đối phó thiên hành giả. Bại lộ thân phận, cái kia liền xong rồi. Chết nàng không sợ, nhưng là nàng sợ chính mình sau khi chết, đối phương sẽ giam cầm linh hồn của nàng, thông qua linh hồn, tra được tổ địa, cái kia nàng thì muôn lần chết khó từ tội lỗi. Khi nhìn thấy Long Trần đến, Tiểu Điệp một trái tim không biết vì cái gì, bỗng nhiên lập tức biến đến an ổn, giống như cái thân ảnh kia, có thể cho nàng vô tận an ủi. Ha ha, Long Tam, ngươi còn thật có gan, vậy mà thật dám đến, rất tốt, muốn nữ nhân của ngươi. Cùng ta quyết chiến một trận, nếu như ngươi thắng, nữ nhân này ngươi mang đi cái kia tà đạo thiên hành giả hắc hắc cười gian nói. Long Trần không để ý đến người kia, thẳng đến Tiểu Điệp vị trí đi đến, thật giống như không thấy được cái kia tà đạo thiên hành giả đồng dạng. Tiểu tử cuồng vọng gặp Long Trần nhìn cũng không nhìn chính mình liếc một chút, tà đạo thiên hành giả không khỏi giận dữ, nhất là nghĩ đến, trước đó bị Long Trần nhục nhã qua, trong đôi mắt tràn ngập sát cơ, vung tay lên, lực lượng toàn thân tuôn ra, người như một đạo huyễn ảnh, vọt tới Long Trần trước mặt, một quyền nện xuống. Lần này hắn học thông minh, hắn biết Long Trần nhục thân cực kỳ cường đại, một kích này linh nguyên vận chuyển. Vô cùng sắc bén, liền không gian đều đi theo rung động. Tất cả mọi người thấy thế, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, thiên hành giả cũng là thiên hành giả, đây mới là hắn thực lực chân chính. Hô, tà đạo thiên hành giả một quyền, nện vào Long Trần trên thân, thế nhưng là mọi người kinh hãi phát hiện, đó bất quá là một cái bóng mờ. Cái gì? Cái kia tà đạo thiên hành giả hoảng hốt, gấp bận bịu quay đầu đi, chỉ thấy Long Trần không biết dùng phương pháp gì, đã xuất hiện tại đại bên trên giường. Phốc phốc phốc. Tay cầm như đao. Phía trên bổ sung lấy hỏa diễm chi lực, cứng cỏi gân thú. Toàn bộ bị cắt đứt, Tiểu Điệp từ trên giường nhảy dựng lên, ôm chặt lấy Long Trần. Long. Ngô Tiểu Điệp vừa mới há mồm, Long Trần vội vàng tại môi anh đào của nàng hôn lên một cái, không phải có ý chiếm tiện nghi, mà chính là sợ nàng dưới sự kích động, hô lên Long Trần, vậy liền triệt để xong đời. Bị Long Trần một hôn, Tiểu Điệp thân thể mềm mại rung lên, Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Điệp tóc nói. Nơi này giao cho ta, ngươi cái gì cũng không cần quản. Tiểu Điệp khuôn mặt đỏ bừng, lập tức minh bạch Long Trần ý tứ, đồng thời trong lòng cũng hổ thẹn, nàng vừa mới kém chút thì hô lên Long Trần tên. Vội vàng nhu thuận gật đầu. Long Trần lôi kéo Tiểu Điệp, vẫn như cũ nhìn cũng không nhìn cái kia tà đạo thiên hành giả liếc một chút, cứ như vậy đi tới, dường như không nhìn thấy hắn đồng dạng. Chết đi, cái kia tà đạo thiên hành giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó trường kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, căng ra hư không, đối với Long Trần chém xuống, một kiếm này sát khí như hải, đem Long Trần khóa chặt, khiến Long Trần không cách nào tránh né, đây là muốn đem Long Trần cùng Tiểu Điệp cùng một chỗ chém giết. Ông, Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Đại tay rung lên, một đám lửa trường thương, xuất hiện tại trong tay, nhất thương hướng về phía trước đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa rung động, khí tức kinh khủng. Bao phủ giữa không trung, mọi người lỗ tai chấn động đến oanh minh rung động. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thật là khủng khiếp va chạm, mạnh như vậy độ, trên cơ bản có thể miểu sát bất luận cái gì tiên thiên cảnh đang tu. Cái gì? Đầy trời bụi mù tán đi, lộ ra Long Trần bóng người, lúc này Long Trần trường bào lưu động, tóc đen bay múa, trong tay hỏa diễm trường thương bên trong, vô số phù văn lượn lờ. Thiêu nướng toàn bộ hư không, giống như chiến thần hàng thế. Bể nghệ trời cao. Bất quá Long Trần bên người Tiểu Điệp biến mất, mọi người vội vàng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tiểu Điệp đã xuất hiện ở Sài Liệt Hỏa cùng phương trưởng bên người, vừa mới xuất kích trong nháy mắt, liền bị Long Trần đưa qua. Sài Liệt Hỏa cùng phương trưởng, lúc này thấp thỏm trong lòng, bọn họ có chút hối hận mang Long Tam đến đây, vì một nữ nhân, có chút không đáng. Thế nhưng là cùng Long Tam ở chung được thời gian dài như vậy, bọn họ cũng đều biết Long Tam tính cách trực lai trực khứ. Dạng này người, không cho phép nửa điểm lừa gạt. Nếu như bọn họ lừa Long Trần rất có thể sẽ cùng bọn hắn trở mặt. Thế nhưng là một cái đang tu, đối lên một cái thiên hành giả, để lòng của bọn hắn, đều nâng lên cổ họng. Tiểu Điệp cũng là gương mặt lo lắng, nàng đối Long Trần thực lực, cũng không hiểu rõ, tên cũng chẳng qua là nghe Nguyệt Tiểu Thiến nói qua mà thôi. Bây giờ gặp Long Trần vì nàng, dám cùng một cái thiên hành giả liều mạng, không khỏi trái tim cảm động, có vẻ như vô số năm qua, ngoại giới chỉ có địch nhân, chưa từng có ngoại nhân đối với các nàng tốt như vậy qua, trong lúc nhất thời, trong đôi mắt đẹp nước mắt phát ra. Hồ, Long Trần trong tay hỏa diễm trường thương, trực chỉ cái kia tà đạo thiên hành giả, lạnh lùng thốt, ngu ngốc, ngươi biết ta lần trước vì cái gì thả ngươi à? Đó là bởi vì, ta có thể bóp chết ngươi một lần, liền có thể bóp chết ngươi hai lần. Nhìn ngươi một mặt vẻ không phục, vậy ta thì biểu diễn cho ngươi một lần, để ngươi kiến thức một chút, đang tu đáng sợ, quanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần trên thân, vô số hỏa diễm khuấy động, dường như biến thân hỏa diễm chiến thần, kinh khủng nhiệt độ cao, thiêu đốt thiên địa. Cái này, đây là viêm bạo thuật, Long Tam lại có thể tu luyện như thế cuồng bạo đang diễm thuật pháp, phương trưởng không khỏi kinh hãi. Không chỉ là phương trưởng, tại chỗ đa số đang tu đều kinh hãi. Cái kia viêm bạo thuật là đang tu chiến kỹ bên trong cuồng bạo nhất một loại thuật pháp. Thông qua linh hồn đè ép, khiến đan diễm chuyển đổi thành cực kỳ cuồng bạo loại hình công kích hỏa diễm, cùng luyện đan thời điểm hỏa diễm, tính chất hoàn toàn khác biệt, toàn bộ đều là lấy hủy diệt làm mục đích phần thiên chi hỏa. Viêm bạo thuật trên lý luận là cho đan hoàn cảnh trở lên cường giả sử dụng, nhưng là trên thực tế, chỉ có đến đan tông cảnh đại tu sĩ mới có thể chưởng khống, bởi vì đan hoàn linh hồn chi lực không đủ. Căn bản là không có cách hoàn thành chuyển đổi. Cho dù là phương trưởng cùng xài liệt hỏa hàng ngũ, có gia tộc toàn lực bồi dưỡng, tuy nhiên có thể miễn cưỡng vận chuyển viêm bạo thuật, nhưng là uy lực có hạn, còn không cách nào dùng chiến đấu. Thế nhưng là Long Trần linh hồn chi lực, cuồn cuộn như hải, tại dạng này linh hồn chi lực áp bách dưới, viêm bạo thuật bị chuyển đổi đến một loại cực hạn, khiến tại chỗ tất cả mọi người, đột nhiên biến sắc. Ngay tại Long Trần thi triển viêm bạo thuật trong nháy mắt, Long Trần khí tức trong người, cũng lập tức biến đến cuồng bạo lên, tựa như là một con miên dương. Trong nháy mắt biến thành một cái kinh khủng ma thú. Cảm thụ được đan hỏa biến hóa, Long Trần trong lòng hừ lạnh một tiếng, đã không thể dùng lực lượng của mình, vậy liền toàn bộ đều dùng đan tu lực lượng đi. Giết, Long Trần chợt quát một tiếng, quát như sấm mùa xuân, người đã giống như một đạo hỏa diễm sao băng, đối với tà đạo thiên hành giả chạy như bay, đồng thời trong tay hỏa diễm trường thương. Phát ra chói tai âm bạo, đâm về đằng trước. Tà đạo thiên hành giả biến sắc, hắn tại Long Trần trên thân cảm nhận được áp lực vô tận, trong lúc đó mi tâm một đạo huyết sắc phù văn sáng lên. Trên thân huyết khí trùng thiên, sau lưng vậy mà hiện ra một đạo hình ảnh. Hình ảnh kia bên trong, có thể nhìn đến vô số linh hồn đang giãy giụa, thậm chí còn có thể nghe được thê lương gào thét, như là lệ quỷ lấy mạng, làm cho người rùng mình. Tà đạo thiên hành giả quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hướng về phía trước chém xuống, ngay tại trường kiếm huy động trong nháy mắt, phía sau hắn hình ảnh biến mất, trên trường kiếm vô số linh hồn cuốn quanh, một kiếm đối Long Trần chém xuống. Chương 677, Đại Phạm Thiên Kinh vs Thiên Đạo Hòa Minh. Oanh, như sấm sét nổ vang, thiên địa cộng hưởng, Long Trần hỏa diễm chi thương, cùng cái kia tà đạo thiên hành giả trường kiếm, hung hăng đụng vào nhau. Cương phong cùng sóng lửa ùn ùn kéo đến mà đi, nơi xa người quan chiến, không khỏi kinh hãi, ào ào lui về phía sau. Thanh thế thực sự quá dọa người rồi, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua một cái đan tu, vậy mà có thể lấy sức lực một người cùng một cái kinh khủng thiên hành giả liều mạng. Chỉ thấy cương phong cùng sóng lửa tàn phá bừa bãi trung tâm chiến trường, Long Trần trên thân liệt diễm ngập trời. Quần áo lưu động, không nói ra được uy mãnh bá đạo. Mà trước mặt hắn tà đạo thiên hành giả, trên mặt thì tất cả đều là vẻ kinh hãi, về mặt sức mạnh, trước mắt cái này đang tu, lại đem hắn cho áp chế. Hai người vũ khí đối lập, khí thế không ngừng tăng lên, cái kia tà đạo cường giả quanh thân cương phong càng ngày càng mãnh liệt, mà Long Trần ngọn lửa trên người càng ngày càng cao, phần tận thương khung. Oanh, trong lúc đó lại là một tiếng bạo hưởng, thiên địa làm rung lên bần bật, một cổ kinh khủng uy áp, bức xạ bốn phương tám hướng. Long Trần bị một cổ lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài. Mọi người giật nảy cả mình, chỉ thấy cái kia tà đạo thiên hành giả, quanh thân phù văn dày đặc, cuồn cuộn như hải, giữa thiên địa thần âm u u, quang mang vạn đạo. Vậy mà triệu hoán ra thiên đạo hòa minh. Người ở ngoài xa phát ra một tiếng kinh hô, thiên đạo hòa minh là thiên hành giả cường đại nhất ác chủ bài, bây giờ cái kia tà đạo thiên hành giả triệu hoán ra thiên đạo hòa minh, cũng liền mang ý nghĩa, nếu như hắn không xuất toàn lực, căn bản không có nắm chắc chiến thắng Long Trần. Chết đi, tà đạo thiên hành giả lệ quát một tiếng, sau lưng vô tận thiên đạo phù văn phun trào, làm cả thiên địa đều biến đến âm trầm. Trường kiếm trong tay bãi xuống, đối với Long Trần đánh tới. Chúng ta muốn hay không ra tay, Long Tam dạng này chỉ sợ muốn ngăn cản không nổi, Sai Liệt Hỏa nói, liền thiên đạo hòa minh đều xuất hiện, bọn họ không cho rằng Long Tam còn có tiếp tục chiến đấu cần thiết, Long Tam biểu hiện đã đầy đủ cường đại, dù sao đang tu không phải võ tu, không lấy chiến lực tăng trưởng, Long Tam biểu hiện ra chiến lực, đã đầy đủ kinh diễm. Tiếp tục như vậy, Long Tam chắc chắn thất bại, hai người bọn họ muốn là xuất thủ, tuy nhiên không thể đánh bại thiên hành giả, nhưng là có hai người bọn họ thêm vào. Coi như mượn cái kia thiên hành giả hai cái lá gan, cũng không dám xuất thủ thương tổn bọn họ. Vẫn là xem một chút đi, Long Tam gia hỏa này là cái quái vật, có lẽ có thủ đoạn khác, chúng ta chỉ phải làm cho tốt xuất thủ chuẩn bị liền tốt, phương trưởng nói, oanh, đúng lúc này, tà đạo thiên hành giả một kiếm, phá nát hư không đối với Long Trần chém tới, Long Trần khẽ động, lách mình né qua. Kết quả một kiếm trảm ở trên mặt đất, đại địa bị cắt ra một đầu to lớn rãnh sâu, liên miên ra không biết bao nhiêu dặm, thanh thế dọa người. Long Trần né qua một kích, trên mặt chiến ý ngập trời. Đều nói chân chính đang tu, chiến lực khủng bố vô biên, Long Trần rất muốn biết, đang tu, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đôm đốc, bỗng nhiên Long Trần phát ra bạo đậu đồng dạng tiếng vang, Long Trần nguyên bản quanh thân hỏa diễm, chỉ có dài một trượng, đột nhiên bạo đã tăng tới ngàn trượng độ cao, liền hư không đều bị phần đốt lên. Cái gì? Phương trưởng, Sai Liệt Hỏa còn có xa xa hỏa vô phương, toàn bộ đều kinh hô một tiếng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Chỉ thấy Long Trần tắm rửa tại vô tận trong ngọn lửa, tại biển lửa kia bên trong, vô số phù văn, tại vừa đi vừa về lưu chuyển. Kinh khủng uy áp ở trong hư không nở rộ, khiến người ta sâu trong linh hồn, đều cảm thấy run rẩy. Cùng lúc đó, tại cái kia phù văn lưu chuyển thời khắc, lại có từng trận vịnh trải qua thanh âm, đang không ngừng truyền ra, đánh thẳng vào cái thế giới này. Ngay tại mọi người kinh hãi mà nhìn xem Long Trần thời điểm, một vị mang theo mũ rộng vành lão giả, đứng ở trong đám người, nhìn lấy tấm hỏa diễm Long Trần, trong đôi mắt hiện lên một vệt kinh dị, bất quá sau đó, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, rất có ý tứ, lần này Đông Hoang chuyến đi, xem ra có thu hoạch. Đây là Đại Phạm Thiên Kinh, ngươi làm sao lại? Hỏa vô phương đứng lên giận dữ hét. Không chỉ là hỏa vô phương kinh hãi, thì liền phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa cũng khiếp sợ không thôi, cái này Đại Phạm Thiên Kinh, vẫn là đan tháp bất truyền chi bí, đó là cực kỳ cao thâm đan hỏa áo nghĩa, cho đến bây giờ, toàn bộ ở trong đan tháp, không người có thể lĩnh hội. Đại Phạm Thiên Kinh, tại ở trong đan tháp, cũng không phải là bí mật bí kỷ, phàm là đan hoàng trở lên đệ tử, người người có thể tham khảo. Nhưng là vô số năm qua, có thể lĩnh hội Đại Phạm Thiên Kinh người, lại lác đác không có mấy, cận đại càng là 3.000 năm nay, không người có thể lĩnh ngộ. Tuy nhiên không người lĩnh ngộ. Nhưng là làm đan tháp tối cao tâm pháp một trong, Đại Phạm Thiên Kinh đại danh, cơ hồ không ai không biết. Đại Phạm Thiên Kinh, không có đồ hình, không có văn tự, càng không có bất kỳ cái gì chú giải, chỉ một cặp kỳ dị ký hiệu. Mà Long Trần hiện tại quanh thân phun trào ký hiệu, chính là Đại Phạm Thiên Kinh phía trên, khắc họa ký hiệu. Cho nên mới vừa rồi bị bọn họ liếc một chút thì nhận ra. Long Tam vậy mà tìm hiểu Đại Phạm Thiên Kinh. Đây là yêu quái A, phương trưởng cùng Sai Liệt Hỏa cảm giác mình đời này, biểu tình khiếp sợ, toàn bộ đều dùng đến Long Trần trên thân, lúc này đã đến hư không tự kinh hãi. Không biểu lộ có thể dùng trình độ. Đại Phạm Thiên Kinh, danh xưng uy lực vô biên, không biết có thể hay không ngăn cản thiên đạo hòa minh, Sai Liệt Hỏa một mặt mong đợi nói, quanh cái này vừa nói chuyện, bên kia đã xuất thủ, Long Trần Đại Phạm Thiên Kinh cùng tà đạo thiên hành giả thiên đạo hòa minh đối lập, hai người một kích phía dưới, phát ra chấn thiên oanh minh. Chỉ thấy hư không bên trong, thiên đạo hòa minh dị tượng cùng Đại Phạm Thiên Kinh hỏa diễm phù văn tại vừa đi vừa về khuấy động, khí tức kinh khủng, giống như sóng to gió lớn, bao phủ cửu thiên thập địa. Rầm rầm rầm. Hai đạo phù văn chi hải đang không ngừng đánh đụng, nhìn đám người sắc mặt kịch biến, dạng này công kích lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Oanh, lại là một tiếng càng thêm kịch liệt bạo hưởng, hai đạo phù văn chi hải tách ra, Long Trần cùng tà đạo thiên hành giả, đều ngăn cách lui ra mấy trăm trượng khoảng cách, vừa mới một kích phía dưới, cũng không ai chiếm được ưu thế. Đại Phạm Thiên Kinh quả nhiên khủng bố, vậy mà có thể đối kháng Thiên Đạo Hòa Minh, cái này Long Tam quả thực muốn nghịch thiên. Nơi xa đám người quan chiến, đều tâm thần rung động, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người có thể đối kháng thiên hành giả Thiên Đạo Hòa Minh. Cái này Long Tam quả thực cùng rồng ở trong truyền thuyết bụi một dạng, rõ ràng không phải thiên hành giả, lại có thể áp chế thiên hành giả, có người không khỏi cảm khái. Cái này Hỏa Vô Phương cũng thật sự là không may, nghe nói lần trước nhằm vào Long Trần, bị Long Trần cho lấy được nửa cái mạng, nếu như không phải Hỏa gia xuất vốn gốc, hắn đã chết. Bây giờ chuẩn bị tranh đoạt Đan Hoàng thi đấu vô địch, cái này Long Tam lại hoành không xuất thế, chẳng lẽ Hỏa gia chuyên môn bị họ Long người khắc chế a? Có người nhìn vẻ mặt âm trầm Hỏa Vô Phương. Không khỏi nói, Hỏa Vô Phương rốt cục nhìn không được, đứng lên quát lạnh nói, Long Tam, ngươi cũng không phải là Đan Tháp đệ tử, cũng dám học trộm Đan Tháp thần kỹ. Lúc này, Phương trưởng nói tiếp, lời ấy sai rồi, Long Tam tại ta quen biết ngày đầu tiên, liền đáp ứng thêm vào Đan Tháp, thủ tục vẫn là sai đại thiếu cho thân thủ làm, hắn làm sao lại không phải Đan Tháp đệ tử? Không sai, thủ tục chính là ta làm, có vấn đề gì, có thể tìm bản đại thiếu, sai liệt hỏa hết sức phối hợp nói. Các ngươi, Hỏa Vô Phương khí muốn nổ, hai người này sử dụng chức vụ chi tiện, càng không ngừng cho Long Tam cung cấp các loại tiện lợi. Hắn hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Ngoại giới ngôn ngữ, Long Trần căn bản không để ý tới, bây giờ hắn đã thành Phương gia cùng Sài gia chính mình người, mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, hai nhà tất nhiên sẽ che chở hắn, cho nên hắn cũng không cần ẩn tàng cái gì. Bất quá nói đến vô cùng địa kỳ quái, cái này đại phần thiên trải qua, Long Trần nhìn đến thời điểm, giật nảy mình, đối với kinh thư bên trong phù văn, hắn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Chỉ là nhìn thoáng qua, những cái kia phù văn bên trong áo nghĩa, như là thanh tuyền đồng dạng chảy vào trong đầu, trong nháy mắt hiểu rõ trong đó huyền bí. Tu tập Đại Phạm Thiên Kinh, Long Trần trước sau bất quá bỏ ra đến cái thời gian hô hấp mà thôi, Long Trần thậm chí cảm giác, chính mình trước kia liền sẽ Đại Phạm Thiên Kinh, chỉ bất quá về sau quên đi. Bây giờ Đại Phạm Thiên Kinh thi triển ra, cái kia cổ cảm giác quen thuộc càng thêm nồng nặc, Long Trần thậm chí hoài nghi, cái này Đại Phạm Thiên Kinh rất có thể cùng Đan Đế trí nhớ có quan hệ. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Đại Phạm Thiên Kinh sử xuất, vậy mà có thể ngăn cản Thiên Đạo Hòa Minh áp chế, cái này khiến Long Trần mừng rỡ như điên. Trước đó hắn còn có chút bận tâm. Không có thần hoàng áp chế, không có cách nào đối phó thiên hành giả, bây giờ đã không có loại kia lo lắng. Giết, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay liệt diễm trường thương vung lên, người như dục hỏa phượng hoàng, hướng tà đạo thiên hành giả đánh tới, động tác như điện, thân như giao long. Tà đạo thiên hành giả cũng là gương mặt vẻ kinh hãi, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, luôn luôn thuận buồm xuôi gió Thiên Đạo Hòa Minh, lại bị khắc chế. Mắt thấy Long Trần sát ý lẫm liệt vọt tới, trong lòng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi, vội vàng khua tay trường kiếm đối với Long Trần đánh tới. Hai người mang theo vô tận phù văn trùng sát, mỗi một chiêu đều có thể phá vỡ núi hủy nhạc, cái kia lực lượng cuồng bạo, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cũng kém không nhiều thích ứng, kịch chiến nửa canh giờ, Long Trần cảm giác không sai biệt lắm, bỗng nhiên hai tay nắm liệt diễm trường thương, toàn lực kích xuống dưới. Một kích này, Long Trần tập trung toàn bộ lực lượng, tà đạo thiên hành giả không nghĩ tới, Long Trần lại còn có nhiều như vậy giữ lại. Hắn làm sao biết, Long Trần luyện đan chi thuật, có thể xưng độc bộ thiên hạ, nhưng là đối với đan hỏa chiến kỹ phương diện, đan đế trong trí nhớ. Cũng vô ký lại, hắn vẫn là một tân thủ. Cho dù đối với hỏa diễm chưởng khống chi lực, cực có lòng tin, nhưng là thuật pháp cao thâm mạc trắc, cho dù là Long Trần có đan đế trí nhớ phụ trợ, cũng cần thực chiến một đoạn thời gian đi thích ứng. Nhất là hỏa diễm chi binh, bản thân cũng không trọng lượng, nhưng là theo linh hồn chi lực vận chuyển, khiến cho bên trong phù văn chi lực, làm ra tương ứng điều chỉnh, đã có thể cho vũ khí nhẹ tựa Long Hồng, cũng có thể nặng như sơn nhạc. Trước đó Long Trần một mực tại tìm tòi, dùng lực bí quyết, nhìn qua chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhưng là cũng không có chân chính sát chiêu. Bây giờ Long Trần tìm tòi không sai biệt lắm, bạo nhưng ở giữa phát lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa bị nện ra phương viên mấy ngàn dặm hố to, vô tận sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Cái kia tà đạo thiên hành giả, bất ngờ không đề phòng, hai tay bị chấn nát, máu tươi cuồn phúng, về mặt sức mạnh, hắn không kịp Long Trần số lẻ. Thiên đạo viện. Cái kia tà đạo thiên hành giả hoảng hốt, vội vàng liều thương. Lão tử quản ngươi có phục hay không đâu, đi chết đi, Long Trần một tiếng gào to, thừa dịp hắn thụ thương thời khắc, trong tay liệt diễm trường thương. Lần nữa vung ra, trường thương nằm ngang nện ở cái kia tà đạo thiên hành giả trên thân, bịch một tiếng, tuôn ra huyết vụ đầy trời. Ông đầy trời thiên đạo phù văn vừa muốn tán đi, Long Trần trường thương hóa thành một đạo hỏa cầu, trên không trung sụp đổ, đầy trời phù văn bị tạc thành bột mịn, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 678, giúp đỡ đúng lúc. Tóc dài càng không ngừng phun trào, hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt, Long Trần lúc này tự như là một cái hỏa diễm chiến thần, ngay tại Long Trần nhất thương vỡ nát đầy trời thiên đạo phù văn một khắc này, toàn bộ thế giới vận chuyển dường như trở nên chậm. Mọi người nhìn tận mắt tà đạo thiên hành giả, bị Long Trần chém giết, toàn bộ đều lâm vào ngốc trệ, đệ nhất thiên hành giả, cứ như vậy tại trước mắt của bọn hắn biến mất. Hô, Long Trần trong tay hỏa diễm trường thương hất lên, vô tận sóng lửa, thiêu nướng bầu trời, chỉ hỏa vô phương quát lạnh nói, tiểu nhân hèn hạ. Có dám tiến lên một trận chiến, có dám tiến lên một trận chiến, có dám tiến lên một trận chiến. Theo Long Trần một tiếng gào to, tĩnh lặng sơn cốc, truyền đến vô tận hồi âm, làm lòng người cờ chập chờn, bị Long Trần trên thân cái kia cổ vô địch khí thế, cho hoàn toàn áp bách. Long Trần đeo trên người người chém giết thiên hành giả dư uy. Kinh khủng ý chí, làm thiên địa rung rẩy, bát hoang thần phục, khiến người ta không sinh ra một tia chống lại suy nghĩ. Một người nhất thương, khí thế như cương, phất tay phong vân động, liệt diễm chấn bát phương, tất cả mọi người ở đây, không khỏi bị Long Trần khí thế trên người chấn nhiếp. Lúc này một câu đều nói không nên lời. Hỏa vô phương sắc mặt lập tức biến đến âm tình bất định, mà bên cạnh hắn cái vị kia tà đạo thiên hành giả, cũng biến thành sợ mất mật, đối mặt Long Trần. Hắn vậy mà không dám lên trước nghênh chiến. Trong đám người, đầu đội mũ rộng vành lão giả, ngoài miệng treo một vệt nụ cười, sau đó cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Tiểu Điệp còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế dũng mãnh người cuồng ngạo, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kinh hỉ, Long Trần cho người cảm giác là như vậy đáng tin cậy, sự tình gì đều có thể phó thác cho hắn. Chúng ta đi, Hỏa Vô Phương mặt âm trầm, thì muốn mang theo mọi người rời đi. Dù sao lần này xem như từ đầu đến đuôi ném đại nhân, thiên hành giả đều bị chém giết, Hỏa Vô Phương cái này cái té ngã xem như cắm đến nhà. Hỏa Vô Phương, Long Trần bỗng nhiên xuất hiện tại Hỏa Vô Phương trước mặt, lạnh lùng thốt, ta biết, lần này là ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ trong bóng tối dở trò xấu. Dám đụng đến ta Long Tam nữ nhân, ngươi mẹ nó thì là muốn chết, ta Long Tam không có cái gì, cũng là mạng mục một đầu. Ngươi muốn là muốn chơi, ta Long Tam tùy thời phụng bồi. Lần này xem như một lần cảnh cáo. Nếu như người nào mẹ nó lại dám đánh ta Long Tam nữ nhân chủ ý, ta mẹ nó liền để hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Long Tam, ngươi làm càn, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Hỏa Vô Phương cả giận nói. Ngươi sai, ta Long Tam xưa nay không uy hiếp người, ta là một cái thật kiền gia, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Ngươi muốn là một cái chân nam nhân, cũng không cần luôn núp trong bóng tối dở trò xấu. Nghe nói ngươi khi đó cũng dám cùng Long Trần đối nghịch, làm sao, bị Long Trần làm gần chết, lá gan nhỏ đi, không dám cùng người đang đối mặt địch. Long Trần cười lạnh nói. Oanh, Hỏa Vô Phương bỗng nhiên toàn thân khí tức phồng lên. Dưới chân đại địa rung động, một cổ kinh khủng uy áp phát ra, phản phất tại Hỏa Vô Phương thể nội, ẩn giấu đi một đầu man hoang cổ thú, lúc này sắp thức tỉnh. Long Trần trong lòng giật mình. Trong khoảnh khắc đó hắn cảm nhận được cảm giác hết sức nguy hiểm, cái này Hỏa Vô Phương có gì đó quái lạ, Long Trần vội vàng lui lại mấy bước, ngưng thần chuẩn bị. Không đúng, người đứa nhỏ này, làm sao như thế không giữ được bình tĩnh? Còn kiến hôi khiêu khích, ngươi cũng biết phẫn nộ, làm sao có thể thành đại sự? Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, chỉ gặp trong đám người, Hỏa Trường Sinh chậm rãi đi tới. Hài nhi biết sai rồi, Hỏa Vô Phương chặn lại nói. Đi thôi, thế giới của ngươi không ở nơi này đối thủ, cũng bất quá là một đám đá đặt chân mà thôi, mục tiêu của ngươi chính là rộng lớn hơn bầu trời. Hỏa Trường Sinh nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc một chút, cứ như vậy mang theo mọi người rời đi, để toàn trường một trận kinh dị, Cái này Hỏa Trường Sinh nguyên lai đã sớm tới, một mực núp trong bóng tối xem náo nhiệt. Long Trần nhưng trong lòng giật nảy cả mình, cái này Hỏa Vô Phương, tại Cửu Lê bí cảnh thời điểm, Long Trần có thể giống đánh hài tử một dạng trừng trị hắn. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, dĩ nhiên khiến hắn thực chất bên trong phát lạnh, đó là chỉ có xuất hiện trí mạng uy hiếp thời điểm, Cửu Tinh Bá Thể Quyết mới sẽ sinh ra cảm ứng. Cái này Hỏa Vô Phương đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại để cho ta sinh ra khủng bố như thế cảm ứng? Long Trần trong lòng có chút ngưng trọng. Xem ra chính mình vẫn còn có chút sơ suất, cái này Hỏa Vô Phương trên thân nhất định phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn, hắn giống như không muốn bại lộ lực lượng của mình. Long Tam, ngươi thật sự là quá đẹp rồi, quả thực vô địch a. Liền thiên hành giả đều có thể chém giết. Lúc này phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa đi tới, một mặt kích động nói, bọn họ hiện tại quả thực đối Long Trần phải bội phục đầu rạp xuống đất, thậm chí sinh ra một loại sùng bái. Luyện đan chi thuật, mạnh kinh khủng, chiến lực lại biến thái như vậy, đây quả thực là quái vật a, trên đời này tại sao có thể có dạng này người? Không có ý tứ, ta tại bí tịch các bên trong. Long Trần có chút ấy nấy nói. Đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi là chúng ta đang tháp người. Muốn học cái gì đi học cái gì, ngoại nhân hắn muốn thả cái rắm liền để hắn thả đi tốt. Lại nói, mỗi cái thêm vào đan tháp đệ tử, mỗi tháng đều tư cách tiến vào một lần bí tịch các, ngươi chỉ là đi vào qua một lần mà thôi, căn bản không có phá hư bất luận cái gì quy củ. Cái kia. Long Tam ngươi xác định ngươi là người A. Tiến vào một lần bí tịch các, thì có thể học được nhiều đồ như vậy, ngươi không phải là yêu quái biến đến A. Sài Liệt Hỏa có chút hồ nghi đánh giá Long Trần nói, được rồi, đừng vô nghĩa, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi, hồi phủ đi, cái này tiểu điệp cô nương, ta đã phái người đi túy tâm lâu đi cho hắn chuộc thân, rất nhanh nạn liền là của ngươi người. Nơi cười dài nói, cái này, thật sự là đa tạ phương đại ca, Long Trần có chút ngượng ngùng nói, trên thực tế Long Trần biết, đây là lôi kéo chính mình thủ đoạn. Đừng cảm ơn ta. Chúng ta cùng Sài đại thiếu tuy nhiên đỉnh lấy đại thiếu tên tuổi, trên thực tế chúng ta một năm tiền công ít đến thương cảm, đều không đủ Hỏa Vô Phương một tháng chi tiêu, đây là lão đầu tử nhà ta mở miệng. Phương trưởng nói, trên thực tế phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa gia giáo vô cùng khắc nghiệt, tiền của bọn hắn, đều là bọn họ luyện đan trả thù lao, vốn là đan tu là trên cái thế giới này kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề một trong. Thế nhưng là hai người bọn họ khác biệt, hai nhà vì đoán luyện bọn họ, luyện chế đều là độ khó khăn cực cao đan dược, tỷ lệ thất bại phi thường cao. Có lúc, một tháng luyện xuống tới, không những một đồng tiền không kiếm được, còn muốn thiếu trong nhà không ít tiền, chỉ có mấy năm gần đây, đan thuật tăng lên đi lên, mới đem nguyên là thiếu xuống tiền, toàn bộ trả lại, còn hơi có tích xúc tiêu phí. Long Trần đối với dạng này bồi dưỡng phương thức, vẫn là vô cùng nhận đồng, tối thiểu hai người trên thân hoàn toàn không có lửa không đúng loại kia công tử bột thói quen. Cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Như thế, thì đa tạ lão gia tử, Long Trần cười nói. Bên này sự tình đã kết thúc, Long Trần cứ như vậy lôi kéo tiểu điệp, theo mọi người quay trở về phương gia. Phương gia lão gia tử không hổ là nhân tinh, tại phương gia bên trong, trực tiếp đưa ra một sạch sẽ sân rộng, cho Long Trần hai người đến ở, cũng trang bị nha hoàn nô bộc. Bây giờ phương gia cùng Sài gia quan hệ mật thiết, cho nên Long Trần xưng hô cũng bị sửa lại. Đã không còn người xưng hô Long Trần vì Long Tam, mà xưng là Long Đại Thiếu, cùng phương trưởng Sài Liệt Hỏa song song. Sài Đại Thiếu, Phương Nhị Thiếu Gia, Long Tam Thiếu, bây giờ ba người này tên. Tại Đan Dương Châu tính toán có tiếng, ba người là sắc anh em. Về sau phương trưởng cảm thấy, thiếu, cái chữ này không đủ bá khí, lúc đó tại túy tâm lâu, bên trong cô nương luôn mồm xưng hô Long Tam vì Tam Gia, cảm thấy phi thường tốt, sau đó cùng mọi người thương lượng. Muốn thay đổi vì gia. Kết quả Sai Đại Thiếu lúc ấy thì không làm, nói các ngươi nha cũng là thành tâm, ngươi gọi nơi nhị gia, hắn gọi Long Tam gia, đến anh em ta, liền thành Sai Đại gia, quá mẹ nó khó nghe, nói cái gì cũng mặc kệ, đành phải tiếp tục lấy thiếu, đến xưng hô. Cùng ngày Long Trần đánh chết một vị tà đạo thiên hành giả. Đưa tới cực lớn oanh động, bất quá tà đạo có thể cùng chính đạo làm mưa làm gió, nhưng là đối với đan tháp. Bọn họ liền cái rắm cũng không dám thả. Vào lúc ban đêm, tại phương gia dọn lên tiệc rượu chúc mừng, Phương Minh Viễn đối Long Trần là càng ngày càng yêu thích, Long Trần mang đến cho hắn kinh hỉ nhiều lắm. Bất quá tiệc rượu sau đó, Phương Minh Viễn vẫn là đinh ninh một chút Long Trần, muốn đem tinh lực đều đặt ở luyện đan phía trên. Mặc dù không có nói thẳng, ý tứ lại rất rõ ràng, cái kia chính là sợ Long Trần huyết khí phương cương, nếu như đem tinh lực đều dùng tại Tiểu Điệp trên thân. Đến lúc đó trận chung kết xảy ra vấn đề, vậy liền khôi hài. Long Trần lúc ấy cũng có chút dở khóc dở cười, bất quá miệng đầy đáp ứng, vỗ bộ ngực cam đoan, trận chung kết đến trước đó, tuyệt đối không dính vào nữ sắc. Cái này khiến Phương Minh Viễn hết sức hài lòng, tuổi còn trẻ thì như thế hiểu chuyện, rõ ràng thân có kinh thiên động địa chi năng, lại điều thấp như vậy, thực sự hiếm thấy. Thật vất vả xã giao xong, Long Trần quay trở về chỗ ở của mình, Tiểu Điệp đã trong phòng chờ, bất quá lúc này Tiểu Điệp khuôn mặt hơi khác thường, hiển nhiên có chút khẩn trương. Long Trần mỉm cười. Có thể nhỏ Điệp nghĩ sai, nói khẽ, Tiểu Điệp, đan dược ta đều cho ngươi luyện tốt, đều tại trong không gian giới chỉ. Ta muốn biết, ngươi muốn làm sao rời đi, cần phải mượn truyền tống trận đâu, vẫn là có những biện pháp khác. Gặp Long Trần nhanh như vậy thì chuẩn bị xong đan dược, Tiểu Điệp không khỏi đại hỷ, ta không cần truyền tống trận, chúng ta có không gian của mình bí pháp, chỉ cần mở ra, liền có thể lập tức truyền tống về đi. Long Trần đem không gian giới chỉ đưa cho Tiểu Điệp nói, vậy ngươi thì nhanh đi về đi, nhớ đến cho Tiểu Thiến mang câu nói. Ân, liền nói. Ta thật muốn nàng, cảm ơn ngươi. Long đại ca, ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa đến, Tiểu Điệp nói xong, gấp vội vàng lấy ra mười mấy khối kỳ dị cốt cách, những cái kia cốt cách lên, mang theo thần bí đồ án, phía trên bổ sung lấy cường đại không gian chi lực. Ngươi ở chỗ này tiến hành truyền tống, sẽ không khiến cho ngoại giới phát giác. Long Trần có chút lo lắng nói, yên tâm đi, đây là chúng ta thủy ma tộc bí pháp, không gian ba động cực kỳ nhỏ bé, nhà người bên ngoài, đều không cảm ứng được. Ông, theo những cái kia cốt cách hơi sáng lên, Tiểu Điệp bị ánh sáng nhu hòa bao vây lại, Tiểu Điệp thân thể cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Long đại ca, ngươi là Tiểu Điệp thấy qua dũng cảm nhất nam nhân, gặp lại rồi, Tiểu Điệp thân thể tiếp tục trở thành nhạt, chậm rãi đối Long Trần phất tay, trên mặt hiện lên một vệt cảm kích nụ cười, dần dần biến mất tại Long Trần trước mặt. Trên đất những cái kia xương cốt, trong nháy mắt đã mất đi đường vân, ào ào sụp đổ thành bột mịn. Lần này truyền tống hoàn thành vô thanh vô tức, khiến người ta cảm thán. Tiểu Điệp biến mất, đến muốn cái cớ che giấu mới được a. Long Trần sờ lên cằm, nghĩ đến làm sao che giấu, đột nhiên trong lòng rung lên, hắn cảm ứng được 10 cái khí tức mạnh mẽ. Chính lặng lẽ hướng hắn tiểu viện tử lặng đi qua. Mẹ nó, đây thật là vừa ngủ gà ngủ gật, thì có người đưa gối đầu a. Long Trần trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Chương 679, thẳng thắn. Long Tam, đi ra nhận lấy cái chết, bỗng nhiên hét lên từng tiếng, ngay sau đó một bóng người, trực tiếp từ cửa chính xông vào Long Trần tiểu viện, cửa lớn trực tiếp bị người kia một chưởng vỗ nát. Long Trần lách mình mà ra, chỉ thấy người tới thân mặc trường bào màu đen, trên mặt bảo bọc mặt nạ, hiển nhiên không muốn để người ta biết hắn là ai. Ngươi là người phương nào? Long Trần hết sức phối hợp, đọc lên một câu lời kịch. Bình thường Long Trần không có ngu ngốc như vậy, người ta đều khi dễ tới cửa, còn hỏi cái rắm nha. Nhưng là vì cho đối phương chế tạo cơ hội. Đương nhiên cần phải phối hợp người ta một chút, người kia cười lạnh một tiếng, người giết ngươi, người kia bỗng nhiên thân hình khẽ động, một quyền đối với Long Trần đập tới, tốc độ quá nhanh không gì sánh kịp, một quyền đánh ra, khiến không gian oanh minh rung động, lại là một vị cường đại thiên hành giả, giết ta. Ngươi còn kém chút. Muốn chết. Long Trần bỗng nhiên biến sắc, bởi vì ngay tại hắn nghênh trong nháy mắt, lập tức lại có bảy đạo thân ảnh, trực tiếp nhào vào Long Trần phòng. Long Trần không lo được người trước mắt này, vội vàng nhào về phía trong phòng, đồng thời trong miệng kêu sợ hãi, cẩn thận, vẫn là quan tâm chính ngươi đi, người kia cười lạnh một tiếng. Trong lúc đó hai tay phát sáng, quanh thân phù văn dày đặc, trong nháy mắt đem Long Trần toàn bộ khóa kín, hắn cũng không muốn đánh giết Long Trần. Mà là muốn đem Long Trần cho hắn ở, ngu ngốc, Long Trần trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng là mặt ngoài còn cần giả ra vạn phần lo lắng bộ dáng, không muốn cùng người kia liều mạng, chỉ muốn chỗ xung yếu hướng trong phòng. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, đầy trời bụi mù, bao phủ toàn bộ bầu trời, tiểu viện tự biến mất, bị san bằng thành đất bằng. Hỗn đảng, các ngươi làm cái gì? Long Trần hét lớn một tiếng. Mà những cái kia xông vào trong phòng cường giả. Cũng không nhịn được trợn tròn mắt, chúng ta chẳng hề làm gì à, vừa mới vào nhà thì phát nổ. Không ai. Trong những người này, Có người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, trước đó rõ ràng cảm ứng được, trong phòng có hai cái sinh mệnh khí tức tồn tại đó a, bọn họ không biết, đó là Long Trần lấy một viên đan dược, mô phỏng ra sinh mệnh khí tức, đem bọn hắn toàn bộ đều lừa gạt. Đi, bỗng nhiên một người quát lạnh một tiếng, còn lại bảy người, toàn bộ mau chóng đuổi theo, Long Trần giận dữ, coi nơi này là chính các ngươi nhà a. Oanh, Long Trần vừa mới đuổi theo, nhất thời có bốn người đồng thời xuất thủ. Long Trần vội vàng ngăn cản, kết quả bị chấn bay ra ngoài. Hừ, truyền ngôn quả nhiên không thể tin hoàn toàn, Long Tam không gì hơn cái này, một người phát ra cười lạnh một tiếng, biến mất trong bóng đêm. Những người kia tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn, trước sau bất quá thời gian một hơi thở, người đã toàn bộ biến mất. Long Trần, ngươi thế nào? Lúc này, Phương gia cao thủ mới chạy tới, Phương trưởng gặp Long Trần vừa mới từ dưới đất bò dậy, vội vàng đem hắn kéo lên. Ta không sao, bất quá tiểu điệp, bị bắt đi, Long Trần hận hận nói, Mã Đức, không có ý tứ, nỗi oan ức này, đành phải các ngươi đến cổng. Cái gì? Đây quả thực khinh người quá đáng, Phương trưởng nộ khí trùng thiên, đến Phương gia đem Long Trần nữ nhân cướp đi, đây quả thực là quốc Phương gia mặt a, chúng ta đuổi theo, Phương gia một cái ít hải cảnh cường giả nói, Long Trần lúc này, mới kinh dị phát hiện, Phương gia lại có hơn 10 vị ít hải cảnh cường giả, bình thường căn bản là không nhìn thấy bọn họ. Về sau vừa nghĩ, liền hiểu, đây đều là Phương gia khách chỗ ngồi, nói trắng ra là cũng là Phương gia nuôi bảo tiêu, Phương gia đều là đang tu, vẫn là cần một số võ tu tay chân. Không cần đi, tám người toàn bộ đều là tiên thiên cảnh thiên hành giả. Đã sớm chạy xa, Long Trần lắc đầu nói. Cái gì? Tám cái đều là thiên hành giả. Mọi người không khỏi kinh hãi. Phương Minh Viễn lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc mà nói. Hẳn là hỏa gia người làm được, ngày mai sẽ là hỏa vô phương nạp thiếp thời gian. Hỏa gia cùng chính tà lưỡng đạo vô số tông môn quan hệ mật thiết, lần này lại có vô số tông môn, đều đem mạnh nhất đệ tử phái tới chúc mừng. Một mặt là hối lộ hỏa gia, một phương diện cũng là triển lãm thực lực của mình, theo tin tức đáng tin lộ ra, lần này tới thiên hành giả, thì có 30 mấy người, ngoại trừ hỏa gia, liền không có người có thực lực cường đại như vậy. Xuất động nhiều ngày như vậy người đi đường. Mà lại hiển nhiên đối phương là yên tâm có chỗ dựa chắc, Long Tam nói, đối phương che khuất gương mặt, chỉ cần không bị bắt được tại chỗ, chúng ta thì bắt bọn hắn không có cách nào, cái này. Chẳng lẽ tùy ý bọn họ nhục nhã Long Tam nữ nhân? Phương trưởng sắc mặt đại biến, thân là làm một cái nam nhân, cho dù chết, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy, hỏa vô phương lần này thật sự là khinh người quá đáng. Long Tam, ngươi nói thế nào? Phương Minh Viễn nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần sắc mặt âm trầm, nhưng như cũ tỉnh táo. Mấu chốt là có thế không tỉnh a, nồi đen đã đập đến cực kỳ chắc chắn, cùng Vương Bác vỏ bọc một dạng, đối phương hái cũng hái không rơi. Gia chủ đại nhân, ta có chút sự tình, muốn theo ngài nói riêng, Long Trần nói, tốt, hỏa gia trong một gian mật thất, Long Trần nhìn trước mắt lão giả này, Long Trần bỗng nhiên cười, tiền bối chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cần giấu giếm cái gì. Ta lẫn vào Phương gia, ban đầu bản là muốn mượn Phương gia lực lượng, đi đối phó hỏa gia. Chắc hẳn tiền bối hẳn là cũng đã phát hiện, ngài một mực không nói ra, ta tin tưởng là có tính toán của mình. Bây giờ tình thế đã càng ngày càng sáng suốt, các ngươi hai nhà cùng hỏa gia, đã như nước với lửa, nếu như hỏa gia đắc thế, hoặc là các ngươi hai nhà rời đi, hoặc là diệt vong. Ta cần muốn lực lượng của các ngươi đối phó hỏa gia, mà các ngươi cũng cần ta lực lượng, có thể nói. Chúng ta đều cần đối phương. Tiếp tục Phương Minh Viễn trầm mặt một chút, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói. Long Trần trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên đối phương sớm đã có phát giác, nếu như chính mình vẫn cho là kế hoạch của mình không chê vào đâu được, cũng là ngu ngốc rồi. Ta cùng Sài Liệt Hỏa cùng Phương trưởng là huynh đệ. Tuy nhiên phần tình nghĩa này, ngay từ đầu xen lẫn trình độ, nhưng là đi qua một số khảo nghiệm, những thứ này trình độ đã bị bốc hơi. Cho nên hiện tại ta muốn cùng ngài mở rộng cửa lòng nói một chút, hôm nay hỏa vô phương hành động, triệt để chọc giận ta, ta muốn biết, nếu như ta cùng hỏa gia chết làm đến cơ sở, ngài cùng Sài gia gia chủ, có thể cho ta bao nhiêu trợ giúp? Long Trần nói, Phương Minh Viễn đại thủ, nhẹ nhàng đánh lấy cái bàn, phát ra có vận luật tiết tấu, lại không mở miệng, Long Trần cũng không nói chuyện, hắn đang đợi một đáp án. Mấy cái hô hấp về sau, Phương Minh Viễn nhìn lấy Long Trần nói, hợp tác. Không có vấn đề, ta cần một phần chứng minh, chứng minh ngươi sẽ không phản bội Phương gia ta. Chứng minh rất đơn giản, Long Trần đại thủ ở trên mặt một vệt, lộ ra vốn là khuôn mặt nói, cái này chứng minh như thế nào? Phương Minh Viễn đồng tử co rụt lại, nhìn trước mắt Long Trần, nửa ngày mới không khỏi thở dài nói, Long Trần, hắc hắc, ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Luận đến điên cuồng, trên đời này không người có thể theo ngươi bằng được, nghĩ không ra, ngươi lại còn sống. Ta đương nhiên không thể chết, nếu như ta chết rồi, Hỏa gia chẳng phải là muốn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật rồi. Long Trần cười nói. Chỉ chính mình gương mặt này, Long Trần nói, thế nào, Phương lão gia tử, cái này chứng minh thế nào? Phương Minh Viễn gật đầu nói, đầy đủ, bằng vào Long Trần hai chữ này, thì là một bộ biển chữ vàng. Lúc trước cửu lê bí cảnh sự tình truyền ra về sau, lão phu thì chú ý tới ngươi, còn trong bóng tối điều tra qua ngươi, theo ngươi xuất đạo đến nay, luôn luôn trọng tình trọng nghĩa, mấy lần liều chết cứu giúp đồng bạn, dạng này ngươi, lão phu tin được, Long Trần nói, phương trưởng cùng xài liệt hỏa người cũng không tệ, chúng ta chung đụng được cũng rất vui sướng, vốn là tính toán của ta là châm ngòi các ngươi hai nhà ngao cò đánh nhau. Sau đó ta lại cho hỏa gia một đao. Thế nhưng là đã bọn họ đều coi ta là huynh đệ, ta thì không thể không cải biến dự tính ban đầu, đành phải tướng trợ các ngươi hai nhà, cùng lúc làm sạch hỏa gia. Hôm nay hỏa vô phương phái tám cái thiên hành giả, đoạt sau tiểu điệp, ta không có truy nguyên nhân, một cái là không đuổi kịp. Một nguyên nhân khác, chính là, coi như ta đuổi tới hỏa gia cũng sẽ lấy các loại chứng cứ vì lấy cớ, đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta một người thế nhỏ lực yếu, căn bản là không có cách đối kháng hỏa gia, cho nên ta cần cùng ngài triệt để ngã bài. Tuy nhiên tiểu điệp bất quá là một cái gái lầu xanh. Nhưng là nàng vẫn như cũ là nữ nhân của ta, cái này giọng điệu ta nuốt không trôi, cho nên ta quyết định muốn cho hỏa vô phương đến cái hung ác, cần muốn lấy được ủng hộ của ngài, ngươi có kế hoạch gì? Phương Minh Viễn nói, ta chỗ nào có kế hoạch gì, tính tình của ta ngài còn không hiểu rõ, chọc ta thì làm cho hắn chết, hắn hôm nay đoạt nữ nhân của ta. Ngày mai ta liền đi đoạt nữ nhân của hắn, Long Trần nắm đấm nói, ngươi là muốn cướp cô dâu. Cho dù là Phương Minh Viễn, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Long Trần điên rồi đi. Hắn đoạt nữ nhân của ta, ta cũng đoạt nữ nhân của hắn. Mọi người không lỗ không nợ, sự kiện này coi như kéo xuống, Long Trần nói khoác mà không biết ngượng nói. Phương Minh Viễn không còn gì để nói, cái gì gọi là không lỗ không nợ. Người cái kia bất quá là một cái thanh lâu mua về, người ta đây chính là cưới hỏi đàng hoàng, cái này có thể giống nhau sao? Hỏa gia đã rộng phát thiếp mời, vô số chính tà lưỡng đạo cường giả, đều được thỉnh mời đến đây, nếu như bị ngươi đem người đoạt, hỏa gia người còn không phải tự sát. Cái này Long Trần đầu là nghĩ như thế nào à? Cái này cũng quá điên cuồng đi. Hỏa gia thực lực cường đại, kỳ thật. Phương Minh Viễn muốn khuyên Long Trần từ bỏ ý nghĩ này. Long Trần lắc lắc đầu nói, Phương lão gia tử, việc này bắt buộc phải làm, cái kia Hoa Bích Lạc từng tại ta gặp rủi ro thời điểm, duỗi ra qua viện thủ, nếu như không thể cứu nàng, ta Long Trần uổng là nam nhi bảy thước. Nếu như ngài không chịu giúp đỡ, ta chỉ có thể ngày mai tự nghĩ biện pháp, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Hoa Bích Lạc chịu nhục, thực sự không được, ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh, trước tiên cầm xuống hỏa vô phương, lấy mệnh của hắn, đem đổi lấy Hoa Bích Lạc an toàn. Bất quá coi như ta thành công cứu Hoa Bích Lạc. Nhưng là thân phận của ta cũng bại lộ, không thể lại tiếp tục tham gia đăng hoàng tỷ thí, mà ta lại không dám giết Hỏa Vô Phương, đành phải đem hắn thả lại đến, dạng này Hỏa Vô Phương lấy được đệ nhất, đó là 10 phần chắc chính sự tình, chuyện sau đó, thì không cần ta tới nói đi, Phương Minh Viễn thở dài nói, Long Trần, ngươi đây là bức ta à. Ta đây không phải cũng không có biện pháp à, ngài giúp ta cũng là giúp trợ Phương gia các ngươi. Ngoài ra ta có thể cho ngài một cái hứa hẹn, nếu như ta tham gia thi đấu, cái kia hỏa vô phương ta có thể hoàn ngược hắn, Long Trần lại ném ra một cái dụ dỗ nói. Ngươi thật có nắm chắc như vậy? Phương Minh Viễn ánh mắt sáng lên nói. Ta Long Trần cuộc đời, chưa bao giờ nói qua một câu nói sung, Long Trần thản nhiên nói. Câu nói này có chút cuồng vọng, nhưng là nghe được Phương Minh Viễn trong tai, cái kia sau 10000 câu hứa hẹn đều đến càng thêm tâm động. Phương Minh Viễn do dự rất lâu, rốt cục cắn răng nói, tốt, đã ngươi như thế có nắm chắc, như vậy ta liền đem tất cả tiền đặt cược, đều áp đến trên người ngươi. Ha ha, lão gia tử yên tâm, ta cam đoan ngài nhất định sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát, đến, chúng ta nghiên cứu một chút, ngày mai quá trình. Long Trần vội vàng đem kế hoạch của mình, từng chút nói ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 680, cướp tiền. Cướp sắt. Cái gì, vậy mà chưa bắt được nữ nhân kia? Hỏa Vô Phương sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới xuất động tám vị tiên thiên cảnh thiên hành giả, vậy mà lại không công mà lui. Chúng ta đi thời điểm, rõ ràng cảm ứng được trong phòng có hai người khí tức, thế nhưng là về sau không biết chuyện gì xảy ra, bên trong chỉ có Long Tam một người. Vì không bại lộ thân phận, chúng ta đành phải lập tức rút về, Hỏa Huynh, lần này thực sự không có ý tứ, một vị dáng người thon dài, đầu đội thư sinh khăn vuông nhân đạo. Hỏa Vô Phương chỗ trong đại sảnh, có ba mươi mấy cường giả. Nếu như bị ngoại giới người biết, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không thể thêm phục. Bởi vì cái này ba mươi mấy người, toàn bộ đều là kinh khủng thiên hành giả. Mà lại, nơi này thiên hành giả đều cực kỳ tuổi trẻ, chính tà lưỡng đạo đều có, vừa mới lên tiếng người kia, là một vị chính đạo tông môn thiên hành cường giả. Hừ, các ngươi chính đạo làm việc quả nhiên không đáng tin cậy, uổng Hỏa Huynh tín nhiệm ngươi như vậy nhóm, các ngươi còn thật sự là đầy đủ vô dụng, một cái tà đạo cường giả, không khỏi giễu cợt nói. Ngươi! Ngươi có năng lực, ngươi đi nha! Những cái kia chính đạo cường giả. Không khỏi giận dữ. Được rồi, sự kiện này thì đến nơi đây đi, gặp hai phe người lại muốn bóp lên, Hỏa Vô Phương vội vàng ngăn cản, dù sao hai phe này người tới, đều là khách nhân của hắn. Những thế lực này, đều là Hỏa gia khách hàng lớn, song phương thành lập vô số năm hợp tác, quan hệ, hiệp trợ Hỏa gia thu liễm vô số tư nguyên, hắn thân là vị lai Hỏa nhà người cầm lái, tự nhiên muốn cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Ngày mai sẽ là ta nạp thiếp thời gian, hôm nay không nên động thủ nữa, chỉ có thể chờ đợi đến sau này hãy nói. Cái này Long Tam nhiều lần đắc tội tại ta, cho là có Phương gia cùng Sài gia chỗ dựa. Thì dám cùng ta đối nghịch, hừ, chờ ta cầm đến nữ nhân của hắn, nhất định tìm mấy trăm cường tráng nam nhân luân nàng. Đem hình ảnh dùng lưu ảnh ngọc ghi chép lại, sau đó tại thi đấu cùng ngày, đem cái này lưu ảnh ngọc, xem như lễ vật đưa cho hắn. Ta nhìn hắn có hay không còn có thể ổn định lại tâm thần luyện đan, Hỏa Vô Phương hung tợn nói. Hỏa Huynh yên tâm, sự kiện này thì giao cho ta, cam đoan cấp cho ngươi thật xinh đẹp, một cái lưng đeo song kiếm tà đạo thiên hành giả, vỗ ngực nói. Cái kia lưng đeo song kiếm thiên hành giả, hai mắt cực kỳ cổ quái, một cái toàn bộ màu đen, một cái trắng bệch. Khiến người ta nhìn qua cũng có chút trùng mình. Như thế làm phiền, đến, chư vị đều là ta Hỏa Vô Phương khách quý. Chúng ta cùng một chỗ chúc mừng một chút. Hôm nay các ngươi có thể đến, đã nói lên đem ta Hỏa Vô Phương làm huynh đệ, về sau chỉ cần có ta Hỏa Vô Phương tại, phàm là đang dược cung ứng phương diện vấn đề, cái kia đều không là vấn đề. Hỏa Vô Phương cực lực lôi kéo những cường giả này, hắn cũng biết, nếu như Hỏa gia muốn triệt để đứng vững gót chân, liền cần lôi kéo càng nhiều cường giả mới được. Những người này toàn bộ đều là những thế lực này bên trong đứng đầu nhất nhân vật. Đại biểu cho tương lai tuyệt đối quyền nói chuyện, cho nên Hỏa Vô Phương nhất định phải thật tốt lung lạc mới được. Chỉ là hắn không biết là, hắn tại lung lạc những người này, nghĩ đến làm sao đoạt Long Trần nữ nhân thời điểm, Long Trần cũng đang muốn lấy nữ nhân của hắn. Đương triều Dương Cương vừa đem luồng thứ nhất quang huy, vẫy hướng cái thế giới này thời điểm, Đan Dương bên trong thành đã là người đông tấp nập. Tại rộng chừng hơn 10 dặm chủ hai bên đường, vô số nhân thủ bưng lấy hoa tươi, chính đang lẳng lặng chờ. Đột nhiên, nơi xa bóng người phun trào, một trận to lớn xe kéo. Chậm rãi xuất hiện. Bọn họ đều là Hỏa gia cá nhân liên quan, đến từ đông hoang các ngõ ngách, có ít người căn bản không có thu đến Hỏa gia thiệp mời, đi tới nơi này, thuần túy chính là vì ông Hỏa gia bắp đùi. Thế nhưng là sau khi tới, bọn họ mới trợn tròn mắt, bởi vì muốn ông Hỏa gia bắp đùi quá nhiều người nhiều lắm, thậm chí bọn họ thấy được rất nhiều so với bọn hắn còn cường đại hơn tông môn. Cũng chỉ có thể ở chỗ này phất cờ họ reo. Xe kéo bên trong, một vị mỹ mạo nữ tử, người mặc mũ phượng khăn quàng vai, xinh đẹp cùng cực, có điều nàng trong mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Thậm chí còn ẩn giấu đi vô tận phẫn nộ cùng sát ý, nàng cũng là Hoa Bích Lạc, lần trước được đưa về Bích Loa Sơn thời điểm, nàng liền xem như hoàn thành lịch luyện, cũng đến gia tộc ban thưởng cùng coi trọng. Bởi vì biểu hiện của nàng phi thường tốt, cùng Long Trần kéo lên quan hệ, mà Long Trần cùng Ân Gia triệt để đối lập, kết quả Ân Gia tại đối phó Long Trần thời điểm, đắc tội Mặc Gia, bị Mặc Gia cho triệt để hủy diệt. Trên cái thế giới này, không có cái gì so đối thủ một mất một còn hủy diệt, càng thêm làm cho người cảm thấy cao hứng, bởi vậy Hoa Bích Lạc vậy mà đạt được một lần thiên đạo truyền thừa cơ hội. Đáng tiếc may mắn cũng không có lần nữa nương theo nàng, 10 cái truyền thừa giả bên trong, chỉ có một người thành công trở thành thiên hành giả, mà người kia hết lần này tới lần khác không phải nàng. Nếu như không phải nàng, thì cũng thôi đi, người kia hết lần này tới lần khác đố kỵ sắc đẹp của nàng, trở thành thiên hành giả về sau, liền bắt đầu chèn ép nàng, nhất làm cho nàng vô pháp tiếp nhận chính là, người kia vẫn là nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Trên cái thế giới này, có câu nói gọi là phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần, Hoa Bích Lạc hết lần này tới lần khác đuổi kịp. Ngay tại tỷ tỷ nàng trở thành thiên hành giả về sau, dần dần bắt đầu cầm quyền, thì liền gia tộc đại sự, nàng cũng có tham dự quyền lợi. Kết quả đúng lúc này, Long Trần tại hỗn loạn lĩnh vực vẫn lạc tin tức truyền đến, Hoa Bích Lạc còn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hỏa gia thì đến cầu thân. Tại tỷ tỷ nàng đại lực giúp đỡ dưới, vô luận Hoa Bích Lạc cố gắng thế nào, vẫn như cũ không cải biến được, gả vào hỏa gia vận mệnh. Dù cho nàng đi tìm cha ruột, cho nàng trả lời lại là, hết thảy muốn vì đại cục suy nghĩ, hy sinh cá nhân, là nhất định. Cái này khiến Hoa Bích Lạc hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Nàng nhìn thấy cái này vô tình trong gia tộc, muốn lời nói có trọng lượng, liền cần đủ thực lực, nếu không không ai đi nghe người nói cái gì. Lúc trước nàng ra tay giúp Long Trần, cao tầng còn từng khích lệ Hoa Bích Lạc nhìn xa trông rộng, con mắt tin tưởng, nhất là làm Mặc Gia hủy diệt Ân Gia thời điểm. Nàng càng là đến gia chủ tự mình khích lệ. Thế nhưng là bây giờ Long Trần vẫn lạc, Hoa Bích Lạc địa vị rớt xuống ngàn trượng, lại bị xem làm quân cờ, đưa ra ngoài cho Hỏa Gia. Hỏa Vô Phương đối với Hoa Bích Lạc cừu hận, tại toàn bộ Hoa Gia có người nào không biết. Thế nhưng là toàn bộ Hoa Gia. Không ai vì nàng nói lên nửa câu, cho dù là phụ thân của nàng. Bây giờ Hoa Bích Lạc tự như là một bộ cái xác không hồn đồng dạng, ngọc tay nắm thật chặt. Nàng bây giờ lại không có một chút sức lực. Bởi vì nàng tỷ tỷ tốt, vì an toàn của nàng suy nghĩ, phong ấn nàng linh nguyên, liền để cho nàng tự sát lực lượng đều không có. Nàng thật hận, thật ác độc cái này vô tình gia tộc, hận không thể đem những người kia, toàn bộ đều giết sạch, dù là những người này, cùng với nàng có cực kỳ nồng hậu dày đặc liên hệ máu mủ, đáng tiếc nàng làm không được. Cảm giác xe kéo đi về phía trước tiến. Nàng nghe được ngoại giới ồn ào thanh âm, thậm chí có thể nhìn đến, xe kéo phía trước, ngồi tại kim mã phía trên, uy phong lẫm lẫm tỷ tỷ, là nàng đang đem nàng từng bước một đưa vào tử vong thâm uyên. Soạt, bỗng nhiên xe kéo chết cửa sổ bị nhẹ nhàng vén lên, một nữ tử chậm rãi ló đầu vào, đó cũng là một người dáng dấp 10 phần không tệ nữ tử, bất quá cái trán hơi cao, cái cằm có chút nhọn, cho người ta một loại chanh chua không tốt cảm giác. Thân yêu muội muội, ngươi thấy được sao? Chung quanh nhưng có lấy nhiều cường giả như vậy vây xem đâu, ngươi bây giờ thế nhưng là phong quan đại giá. Ngươi đây nhưng muốn cảm tạ ta nha. Nữ tử kia chính là Hoa Bích Lạc tỷ tỷ Hoa Cẩm Dung. Hoa Bích Lạc dường như không có nghe được Hoa Cẩm Dung thanh âm, liền ánh mắt đều không có trêu chọc một chút, nàng hiện tại đã mất đi cùng với nàng tranh đấu tư cách, có thể nói, nàng chưa bao giờ nghĩ tới tỷ tỷ của mình, vậy mà lại như thế thống hận chính mình. Muội muội. Ngươi hôm nay thật sự là xinh đẹp, hy vọng cái kia Hỏa Vô Phương là một cái hiểu được người thương hương tiếc ngọc, không muốn sớm như vậy đem ngươi cho dày vò chết nha. Ha ha ha. Hoa Cẩm Dung phát ra một trận tiếng cười. Bất quá cái kia trong tiếng cười, lại tràn đầy đố kỵ cùng oán độc. Sau khi ta chết, ngươi thật sẽ vui vẻ à? Hoa Bích Lạc cuối cùng mở miệng. Đương nhiên, dạng này ta cũng không cần nhìn đến ngươi gương mặt này. Toàn bộ Bích Loa Sơn luận đến mỹ lệ, đem chỉ thuộc về ta Hoa Cẩm Dung. Hoa Cẩm Dung cười nói. Võ giả thọ mệnh thật dài, ngươi xác định dung mạo của ngươi có thể lâu dài không thay đổi. Không có già yếu một ngày. Coi như ngươi có thể một mực bảo trì, như vậy Bích Loa Sơn mấy triệu cường giả, mỗi ngày đều có trẻ sơ sinh xuất sinh, hàng năm đều sẽ có thiếu nữ đến cập kê năm. Chẳng lẽ ngươi đều muốn đem các nàng giết? Hoa Bích Lạc lạnh lùng thốt. Không sai. Chỉ cần là so ta xinh đẹp, ta đều muốn giết chết, về sau toàn bộ Hoa Gia thì là của ta, tại sự thống trị của ta phía dưới, ta chính là chí cao vô thượng thần, ai cũng không thể ngỗ nghịch tại ta, Hoa Cẩm Dung nói, gia tộc cao tầng thật sự là mắt bị mù, nếu để cho bọn họ biết ngươi ý nghĩ, chỉ sợ sẽ có mặt khác một số quyết định đi. Hoa Bích Lạc thở dài nói, nàng nghĩ không ra tỷ tỷ của mình, vậy mà nội tâm như thế tối tăm. Vẫn là lo lắng chính ngươi đi, lấy Hỏa Vô Phương cái kia giao ngang ương ngạnh tính cách. Ngươi nhất định sẽ bị tra tấn người không ra người, quỷ không quỷ, ha ha ha ha, dạng này, ta bị đè nén nhiều năm như vậy ủy khuất, cũng rốt cục có thể thả ra, Hoa Cẩm Dung thập phần vui vẻ cười nói. Hoa Bích Lạc cúi đầu, không tiếp tục nói chuyện với nàng, cái này Hoa Cẩm Dung cũng là một người điên, có điều nàng có câu nói không sai, nàng cần phải lo lắng nhiều lo lắng cho mình. Đúng lúc này, bỗng nhiên phía trước xuất hiện hỗn loạn lung tung, xe kéo cũng ngừng lại, chỉ nghe Hoa Cẩm Dung lớn tiếng quát lạnh nói, người nào cũng dám đón xe. Nguyên lai rộng lớn trên đường lớn, bỗng nhiên một người nam tử đứng tại giữa đại lộ, đem trọn cái xe ngăn cản. Trời ạ, cái này không phải Long Tam à? Hắn đây là muốn làm gì? Hôm nay thế nhưng là Hỏa Gia Hỏa Vô Phương ngày đại hỷ, Long Tam đây là muốn đến làm rối sao? À, không đúng, không chỉ là Long Tam, Sài Đại Thiếu cùng Phương Đại Thiếu cũng tới, khá lắm, hôm nay đây là muốn làm gì, Long Trần đã sớm lần nữa chờ đã lâu, mắt thấy xe kéo đến, trực tiếp ra mặt đem xe kéo ngăn lại, theo Long Trần hiện thân, Phương Đại Thiếu cùng Sài Đại Thiếu cũng đi ra. Phương Đại Thiếu, đường này là ta mở, Sài Đại Thiếu, cây này là ta trồng, Long Trần, muốn từ đó đi ngang qua. Lưu lại mua lộ tài, ba người đồng thời quát lạnh, nếu dám nửa cái không, một đao một cái, hừ, quản giết không quản chôn. Long Trần ba người này vừa ra trận, toàn trường lập tức biến đến yên tĩnh im ắng, mẹ nó, tình huống như thế nào, ba vị đại thiếu, đổi nghề làm cường đạo rồi. Phương Đại Thiếu quát nói, nam nhân đem tay toàn diện giơ lên, lão tử cướp tiền không cướp sắc, Sài Đại Thiếu quát nói, nữ nhân toàn diện đem chân giơ lên, lão tử cướp sắc không cướp tiền, Long Trần không khỏi trợn tròn mắt, ngoà tào, không có mẹ nó chơi như vậy à, tài sắc đều bị các ngươi cướp. Vậy ta làm cái gì? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.